Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Các bạn đang đến với channel của mình. Và hôm nay mình xin gửi đến với các bạn phần tiếp theo tập 6 của bộ truyện Kiều Thiếp, tác giả Đồng Thi Nương. Hãy share, like và subscribe để tạo động lực giúp cho mình có thể ra các tập tiếp theo sớm nhất và đạt hiệu quả chất lượng tốt nhất. Và bây giờ xin mời các bạn đến với phần tiếp theo của câu chuyện. Chương 31. Ngũ Di Nương tỉnh dậy đi, Phò Mã đang chờ người ở bên ngoài. Vào khoảnh khắc đai lưng kia rơi ra, công chúa đã đưa tay bắt được. Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn móc một cái, liền thắt đai lưng lại như cũ. Thích nữ nhân, công chúa cười cười, dường như đã bị Chi Chi chọc cười vậy. Hắn đưa bàn tay còn lại ra nắm lấy cằm Chi Chi, đôi mắt màu trà rũ xuống. Nếu như bổn cung thật sự như vậy, nếu không thì tại sao bổn cung lại tự mình cưới tiểu thiếp cho Phò Mã? Nếu không chỉ bằng gia thế của người thì sao lại có thể vào được phủ công chúa? Chi Chi cứng họng. Công chúa từ từ cúi đầu xuống. Lúc này khuôn mặt của hai người bọn họ cách nhau quá gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Chỉ cần công chúa hạ thấp xuống thêm một chút xíu nữa thôi. Cuối cùng Chi Chi không chịu được nữa, bèn đưa tay ra muốn đẩy đối phương, nhưng ngay lập tức bị bắt được. Thậm chí cả hai tay đều dễ dàng bị công chúa giữ chặt, sau đó đè lên trên đỉnh đầu của nàng. Hạt vừng nhỏ của bốn cung đang muốn chạy trốn, không phải mới vừa rồi vẫn còn nói là nguyện ý sao? Công chúa thong thả nói. Hắn nới lỏng vạt áo của Chi Chi, kéo áo ngoài của Chi Chi bị mở ra, lộ ra áo lót ở bên trong. Chi Chi cắn môi, ánh mắt cực kỳ tủi thân. Bị bổn cung chạm vào liền cảm thấy tủi thân. Công chúa đưa tay sờ mặt Chi Chi. Vì phát hiện sờ vào thật thích, nên hắn không nhịn được mà đưa tay véo một cái, rồi khẽ hừ mũi. Tay Chi Chi giật giật, nhận thấy hoàn toàn không có cách nào thoát ra được. Nàng bèn nghĩ, nếu như bây giờ đá công chúa thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ chết. Chi Chi lập tức từ bỏ. Không phải muốn chạy trốn, chỉ là hôm nay thiếp đang tối tháng. Nói xong, Chi Chi hơi quay mặt đi, tỏ vẻ ngượng ngùng, e thẹn. Công chúa trầm mặc hồi lâu, sau đó thả tay Chi Chi ra. Hắn nhấc người lên, xuống giường đưa lưng về phía Chi Chi. Ra ngoài. Chi Chi bò dậy. Vâng. Giọng công chúa lạnh như băng. Muốn bổn cung phải nhắc lại lần thứ hai sao? Không, vậy thiếp xin cáo lui. Chân Chi Chi giống như được bôi mỡ, lập tức xuống giường, tùy tiện xỏ giày, mặc vội y phục rồi chạy biến. Bỏ lại công chúa lúc này đang đỏ ửng hai tay. Lát sau hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Hóa ra không phải là tiểu bạch thỏ gì, căn bản là một con chuột nhỏ, đầy miệng dối trá. Nói xong hắn đưa tay ra, dường như đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác non mềm kia. Bây giờ vẫn chưa thể, cứ nuôi thêm một thời gian đã vậy. Công chúa tự lẩm bẩm. Chi Chi bị đuổi về phòng của mình, nàng biết Quyền Đan đã chết, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ như không biết gì, cho nên nàng cố giả vờ ngạc nhiên. Sao nhà đầu Quyền Đan kia vẫn chưa về nhỉ? Bội Lan đứng ở phía sau nói. Không thấy Quyền Đan sao? Đúng, vừa rồi ta đi tắm, sau đó nàng ấy bảo muốn đi lấy đồ, nhưng ta chờ rất lâu không thấy nàng ấy quay lại, nên ta đã về trước. Liệu có phải nhà đầu kia đi chơi rồi không? Chi Chi nói. Bội Lan mỉm cười. Có lẽ là như vậy, để tối nay nô tỳ sai một nha hoàn khác tạm thời tới hầu hạ Ngũ Di Nương. Đa tạ Bội Lan cô nương. Bội Lan lắc đầu. Không cần đa tạ, chẳng qua nô tỳ chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Ngũ Di Nương nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nhưng mà nô tỳ muốn nhắc nhở Ngũ Di Nương một câu. Phòng tắm là hoàng thượng ban cho công chúa, ngoại trừ công chúa ra thì không ai được phép dùng. Chi Chi không ngờ Buổi chiều hai ngày sau, nàng lại thấy Thái Linh. Thái Linh, sao muội lại tới đây? Thái Linh nhìn thấy Chi Chi thì vô cùng cao hứng. Công chúa bảo nô tỳ tới. Quyền Đa đâu rồi? Không biết, có lẽ là bị gọi trở về rồi. Do đang nói dối nên Chi Chi có chút chột dạ, ánh mắt nàng hơi tránh né. Thảo nào mà công chúa lại gọi nô tỳ tới, Thái Linh nói. Thật ra thì Chi Chi có chút hiếu kỳ về cậu bé mà đêm đó nàng gặp. Càng tò mò vì sao trong ngăn tủ của phòng tắm lại có một cơ quan như vậy. Tại sao cậu bé đó biết cách mở cơ quan nhưng lại không ra ngoài? Rốt cuộc thì cậu bé đó là ai? Mặc dù tò mò và hiếu kỳ, nhưng Chi Chi cũng không có quay lại phòng tắm đó nữa. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ. Quyền Đan đã từng hầu hạ công chúa nên không thể không biết chuyện phòng tắm. Vậy mà tại sao nàng ta còn cố tình dẫn nàng đến đó? Là muốn mượn tay công chúa giết nàng sao? Nhưng nàng có giá trị gì? Chi Chi không nghĩ ra. Sau khi trải qua chuyện này, Chi Chi đã hiểu thêm một điều. Nàng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần nàng không bước chân ra khỏi Côi Ôn Cung, không chọc vào chuyện rắc rối gì, thì cái mạng nhỏ này của nàng sẽ không bị uy hiếp. Người là tiểu thiếp của phò mã. Chi Chi quỳ dưới đất không dám thở mạnh. Hồi nương nương, đúng vậy ạ. Công chúa có huyết thống người Hồ, bởi vì Thục Quý Phi là người Hồ. Tướng mạo của Thục Quý Phi có 7 phần tương tự với công chúa, chỉ là tướng mạo của bà khác biệt rõ ràng so với người Hán. Hốc mắt của bà rất sâu, một đôi mắt thâm thúy, giống như có thể chứa đựng muôn ngàn vì sao. Nhưng người Hồ không trẻ lâu, cho dù đã được bảo dưỡng rất tốt, nhưng Thục Quý Phi vẫn không giấu được cái dấu ấn của tuổi tác. Mí mắt của bà trũng xuống, nếp nhăn trên khóe mắt cũng rất nhiều. Vậy nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của bà cũng có thể biết khi còn trẻ, Thục Quý Phi chính là một tuyệt đại mỹ nhân. Vừa tối đến, Chi Chi đã bị gọi tới. Từ đầu đến giờ khi bước vào đây, nàng luôn quỳ ở dưới đất. Vị Quý Phi tôn quý xinh đẹp này không hề có ý định cho Chi Chi đứng lên. Hai tử của bổn cung thật là càn quấy. Mình đi gả chồng rồi mà còn nạp thêm cho phò mã tiểu thiếp như vậy, nhất lại còn nạp một nữ nhân thường dân nữa. Thục Quý Phi cười nhẹ. Lần này tới hành cung là do ngươi cầu xin phò mã sao? Chi Chi rũ mắt. Hồi nương nương, không phải ạ. Thục Quý Phi tựa như có chút kinh ngạc. Thật là kỳ lạ. Tại sao có 4 tiểu thiếp mà lại chỉ mang theo một mình ngươi? Hồi nương nương, dân nữ không biết. Thục Quý Phi cười khẩy, nói với mama ở bên cạnh. Ngươi xem, nữ nhân bây giờ thật là lợi hại. Năm đó, khi bổn cung vẫn còn là người mới, phải cầu xin đủ cách mới được cho tới hành cung này. Vậy mà một tiểu thiếp, đến cầu cũng không cần cầu, liền cứ thế được tới. Mama bên cạnh nói, nương nương, người là lá ngọc cành vàng, cần gì phải đánh đồng với loại người hạ tiện này. Chắc hẳn nàng ta đã sử dụng chút thủ đoạn nhỏ gì đó thôi. Thục Quý Phi đảo mắt. Chỉ sợ không phải là thủ đoạn nhỏ, không chỉ dụ dỗ phò mã, mà còn dụ dỗ cả tín phương của bổn cung nữa. Nói xong, dường như Thục Quý Phi có chút không vui, giọng nói u oán. Không phải lần trước, bổn cung chỉ cằn nhằn về nó mấy câu thôi sao? Nó liền làm ngơ ta, đến mẫu phi cũng không gọi. Nhưng chẳng lẽ bổn cung nói sai? Chỉ vì một tiểu thiếp mà giết mấy vị công tử nổi tiếng trong kinh thành. Nếu như để phụ hoàng nó biết chuyện này, chẳng phải nhất định ông ấy sẽ nổi giận hay sao? Nói đến đây, Thục Quý Phi giống như vô cùng thương tâm, còn lấy khăn tay ra lau lau khóe mắt. Đúng là bổn cung đã nuôi một con sói mắt trắng mà. Chú thích: sói mắt trắng, ý chỉ người vô ơn. Nương nương, mama vội vàng nói, Người và công chúa nào có cái gì gọi là hận thù chứ? Công chúa chỉ là nóng giận nhất thời, chờ khi công chúa bất giận, dĩ nhiên là sẽ tới nhận tội với nương nương thôi. Thục Quý Phi tỏ vẻ mệt mỏi. Hy vọng là như vậy. Mà, càng nhìn nha đầu này, bổn cung càng không thích, mau đuổi ra ngoài đi. Vâng. Chờ một chút. Thục Quý Phi một lần nữa quét ánh mắt qua người Chi Chi. Bà nhìn tiểu nha đầu đang quỳ ở dưới đất. Nói thật, số mỹ nhân tín phường của bà đã từng gặp còn ít sao? Tại sao lại nhìn một đứa tiện dân bằng một con mắt khác? Mama, người đưa nha đầu này về đi. Đừng để cho tín phương lại tức giận. Nha hoàn ở bên cạnh đỡ Thục Quý Phi đứng lên. Bốn cung mệt mỏi rồi, chắc hoàng thượng sẽ không tới đâu. Nghỉ ngơi sớm một chút thôi. Bấy giờ Chi Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nàng vừa lui ra đến cửa điện, không nhịn được mà dương mắt nhìn lên. Tiểu quỷ vừa rồi còn nằm trên ghế đã biến mất. Từ khi bước chân vào tầm điện này, nàng đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng u ám, đáng sợ. Hơn nữa, khi nàng lén nhìn Thục Quý Phi một cái, lại nhìn thấy có một tiểu quỷ nằm trên bả vai của Thục Quý Phi. Chi Chi không dám nhìn lâu, vội vàng cúi đầu xuống. Đã lâu rồi nàng không còn nhìn thấy quỷ, thôi thì cứ giả vờ như không nhìn thấy đi. Ra khỏi đại điện đó, lúc này nàng mới cảm thấy cỗ tử khí âm trầm kia bắt đầu tan biến. Chi Chi cùng người của Thục Quý Phi quay trở về Côi Ương Cung. Đi được một nửa thì gặp người. Mama và nha hoàn ở đằng trước quỳ xuống. Nô tỳ bái kiến Thái tử điện hạ. Tiếng bước chân đến gần, sau đó là một giọng nam ôn hòa cất lên. Bình thân. Chi Chi cùng những người khác đứng lên. Giọng nam lại vang lên. Ồ, vị này là ai? Sao cô chưa từng nhìn thấy qua? Mama đằng trước trả lời. Hồi Thái tử điện hạ, nàng là thấp thấp của phò mã. Nương nương cho gọi nàng tới trò chuyện. Bây giờ nô tỳ đang đưa nàng về Côi Ương Cung ạ. Ồ, ra vậy. Dường như nam nhân nổi lên hứng thú. Ngẩng đầu lên cho cô nhìn thử. Chú thích, cô ở đây ý là như cái kiểu là gọi là cô gia ấy, tức là Thái tử điện hạ tự xưng mình là cô gia ấy, ý là ta, nhưng mà đây là một cách xưng hô của Thái tử thôi. Chi Chi cứng đờ, mãi sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi ngẩng đầu, nàng mới nhìn rõ dáng vẻ của vị Thái tử kia. So với công chúa thì tướng mạo của vị Thái tử này hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt. Hắn nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, có một đôi mắt không lớn không nhỏ, một làn da không đen không trắng, bất kể nhìn kiểu gì cũng đều thấy chỉ là một dáng vẻ rất phổ thông. Lúc Thái tử thấy rõ mặt Chi Chi thì ánh mắt khẽ động, sau đó cười nói. Tên Việt Dương kia đúng là vô cùng diễm phúc. Nói xong câu này, hắn liền cứ thế ngây ngang bỏ đi. Hơn 10 nô tài đi sau hắn cũng vội vàng đi theo. Nô tỳ cùng tiễn Thái tử điện hạ. Mấy người lại vừa quỳ xuống vừa hô to. Chờ đến khi bóng dáng của Thái tử hoàn toàn biến mất, Chi Chi mới có thể đứng lên. Mama đằng trước nghiêng đầu nhìn Chi Chi, ánh mắt mang theo vẻ uy hiếp. Lâm thị, trong cung này không thể so với bên ngoài. Trong cung không bao giờ để cho loại hồ ly tinh tồn tại. Chi Chi cúi đầu. Mama nói phải ạ. Cứ coi như nàng không nhìn thấy con quỷ đó đi. Người trong cung này thật khiến người ta chán ghét. Chi Chi vừa đi đến cửa Côi Ương Cung thì nhìn thấy Bội Lan. Bội Lan thấy mấy người bọn họ thì tiến lên đón. Tống Mama, sao người lại đích thân đến đây? Tống Mama ngoài cười nhưng trong không cười. Phụng lệnh nương nương đưa Lâm thị trở về. Bội Lan cười nói. Thật là vất vả cho Tống Mama. Nàng ta lấy một túi tiền từ trong tay áo ra nhét vào tay của Tống Mama. Dạ, Mama cầm uống trà. Mí mắt Tống Mama hơi chớp, nhưng lại đẩy túi tiền về. Người đây làm cái gì vậy? Sau này ta vẫn còn phải tiếp tục hầu hạ nương nương, ta đi trước. Vị mama kia đi rồi, Bội Lan mới hành lễ với Chi Chi. Nô tỳ thỉnh an Ngũ Di Nương. Ngũ Di Nương có đói không? Phòng bếp đã giữ đồ ăn lại cho Ngũ Di Nương rồi. Màn đêm buông xuống, an bình không có chuyện gì cả. Sáng sớm ngày hôm sau, Thái Linh đánh thức Chi Chi dậy. Ngũ Di Nương tỉnh dậy đi, phò mã đang chở người ở bên ngoài đó. Chi Chi mơ màng. Ai cơ? Phò mã. Chi Chi nhắm mắt, nhắm mở. Để làm gì? Nói là đến dẫn Ngũ Di Nương đi cưỡi ngựa. Chi Chi liền bật dậy khỏi giường. Dẫn ta đi cưỡi ngựa sao? Chi Chi trợn mắt. Thái Linh gật đầu. Vâng, hơn nữa còn cố ý dắt theo đạp tuyết của công chúa. Chi Chi vèo một cái xuống giường. Thái Linh, nhanh, nước đâu? Ta muốn rửa mặt. Ngũ Di Nương, người chậm một chút. Lúc Chi Chi đang chải tóc thì một nha hoàn tiến vào. Nô tỳ thỉnh an Ngũ Di Nương, phò mã đã chuẩn bị kỵ trang cho Ngũ Di Nương, hy vọng lát nữa Ngũ Di Nương sẽ thay. Để đó đi, Chi Chi thuận miệng nói rồi bảo với Thái Linh. Thái Linh, muội giúp ta buộc hết tóc lên, giống như những nữ hiệp trong sách ấy. Thái Linh nhịn cười. Không phải Ngũ Di Nương không biết chữ sao? Chi Chi ra vẻ hiểu biết. Ta nghe người ta nói nha, những nữ hiệp kia đều hiên ngang, oai hùng, chỉ cần một cây trường đao đã chém nát quân địch. Thái Linh nghe vậy lại hít vào một hơi, ánh mắt hiện ra nỗi sợ hãi. Đáng sợ như vậy ư? Chi Chi gật đầu. Đúng vậy, thật ra khi còn bé ta rất muốn làm một nữ hiệp, nhưng mà... Nhưng mà sao? Cha ta không có tiền mời sư phó tới dạy võ công cho ta. Thái Linh cố nín cười, cẩn thận chải tóc cho Chi Chi. Hôm nay Thái Linh cột toàn bộ tóc của Chi Chi lên, nhét vào trong ngọc quan. Đồng thời để giữ vẻ mềm mại của nữ nhân ra, nên nàng ta vẽ thêm một đóa hoa đỏ thắm giữa chân mày. Cuối cùng đeo cho Chi Chi một đôi hoa tai phỉ thúy cùng màu với ngọc quan. Chi Chi ngược lại hoàn toàn không quan tâm tới dung mạo của mình, chỉ liên tục giục Thái Linh nhanh lên. Phỏ mã đưa tới một bộ kỵ trang màu đỏ, Chi Chi vừa mặc vào, Thái Linh liền cười trộm. Chi Chi nhìn thấy. Thái Linh, muội cười cái gì? Ta mặc trông rất xấu sao? Không phải, là cảm thấy Vũ Di Nương mặc như vậy quá đẹp, nhưng cũng thật quá chói mắt. Đích thực là chói mắt. Nha hoàn mang y phục đến cho Chi Chi chỉ nhìn qua thôi mà mặt cũng đã ửng đỏ, trong lòng không nhịn được mà nghĩ. Vóc dáng của vị Ngũ Di Nương này không khỏi là quá đẹp đi. Thế nhưng Chi Chi lại hồn nhiên không biết, đeo sang bao bảo vệ cổ tay liền đi ra ngoài. Phò mã đang đứng ở sân, nghe được tiếng động thì quay đầu lại. Hôm nay hắn cũng mặc kỵ trang, chỉ là bộ đồ này màu xanh. Thân hình phò mã cao lớn, ngọc thụ lâm phong, mặc kỵ trang càng toát lên về anh khí ngút trời. Bởi vì kỵ trang thắt eo cao nên cặp chân dài của hắn hoàn toàn lộ ra. Phò mã cũng buộc hết tóc lên để lộ gương mặt tuấn mỹ xuất thần. Trong tay hắn cầm roi đánh ngựa màu nâu sậm. Khi nhìn thấy Chi Chi, ánh mắt phò mã lập tức quét một lượt khắp người nàng từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi. Ai chuẩn bị y phục? Một nha hoàn tiến lên dè dặt nói. Hồi phò mã, là nô tỳ chuẩn bị. Đi tìm bộ nào rộng hơn một chút. Không, càng rộng càng tốt. Phò mã mặt không đổi sắc nói. Chi Chi đi lên trước, còn chưa kịp hành lễ, phò mã đã trừng mắt nhìn nàng. Ai bảo nàng đi ra ngoài? Nhưng mà... Chi Chi sợ hết hồn, nàng còn chưa nói xong phò mã đã cất giọng lạnh như băng. Quay trở về phòng đi, mặc bộ y phục này trông thật xấu xí. Chi Chi cắn môi quay trở về. Chờ một chút. Phò mã gọi Chi Chi lại. Chi Chi vừa xoay người lại, có một bàn tay sờ lên giữa chân mày của nàng. Đây là cái gì? Dùng để trấn quỷ sao? Chi Chi cắn răng nhắm chặt hai mắt, cho đến khi đối phương bỏ tay ra khỏi trán nàng. Phò Mã nhìn đóa hoa kia bị hắn lau đến khi chỉ còn lại vết hồng mờ mờ, lúc này mới hài lòng, còn gật gật đầu. Ừ, được rồi, bây giờ trở về phòng đi. Rất nhanh sau đó, lại có người đưa tới một bộ kỵ trang khác. Chi Chi vừa mặc vào liền nhíu mày. Tay áo còn phải sắn lên mấy gấu nữa, chứ đừng nói đến quần. Cuối cùng Chi Chi phải tự mình ra tay, nàng gấp ấn quần lại mấy gấu, rồi dùng kim chỉ khâu lại. Ống tay áo cũng vậy, nhưng mà vẫn còn rất rộng. Chi Chi thở dài bất đắc dĩ hỏi Thái Linh ở bên cạnh. Phỏ Mã thật sự muốn dẫn ta đi cưỡi ngựa sao? Thái Linh an ủi Chi Chi. Đương nhiên là vậy rồi, ngoan. Chi Chi nhìn y phục của mình. Nhưng mặc thế này thì cưỡi ngựa kiểu gì? Nửa canh giờ sau, Chi Chi được như ý nguyện, ngồi lên một con lừa. Phì! Con lừa kia kêu lên một tiếng. Chi Chi vội vàng điều chỉnh cây gậy trong tay, hạ thấp xuống để con lừa có thể ăn được củ cải. Phỏ Mã cưỡi đạp tuyết đi chậm rãi ở cạnh nàng. Thế nào? Đã quen cưỡi lừa chưa? Chi Chi quay đầu nở nụ cười khéo léo với Phỏ Mã. Hồi Phỏ Mã, thế vô cùng quen rồi. Vừa nói xong, nàng lén nhìn trộm đạp tuyết. Đạp tuyết thật là đẹp mắt, cả người đen tuyền, riêng vó ngựa và cái đuôi lại có màu trắng. Thảo nào được gọi là đạp tuyết. Nhưng mà hình như tính khí của đạp tuyết không được tốt lắm, cứ luôn phun khí vào con lừa nàng đang cưỡi. Dù sao thì bất kể là con ngựa nào, thế mình phải đi chậm theo tốc độ của một con lừa thì cũng sẽ tức giận mà thôi. Chi Chi cười một tiếng. Phỏ Mã nhìn Chi Chi. Đúng là không có tiền đồ, cưỡi lừa mà cũng vui vẻ như vậy sao? Chương 32. Phỏ Mã nhìn Chi Chi chằm chằm. Nơi đây là trại huấn luyện ngựa của hành cung. Phỏ Mã cưỡi đạp tuyết đi bên cạnh không bao lâu thì đạp tuyết bắt đầu phát ra âm thanh kháng nghị. Phỏ Mã cười nhẹ, sờ sờ đầu đạp tuyết. Biết rồi, ta sẽ lập tức cho ngươi chạy. Chúng ta không chơi với con lừa ngốc này nữa. Con lừa bị Phỏ Mã mắng là ngu ngốc vẫn vui sướng phì một tiếng. Chi Chi không tỏ vẻ gì. Phỏ Mã liếc nhìn Chi Chi. Ta để thị vệ canh giữ, hẳn lại sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chi Chi gật đầu. Ừ, không sao, thiếp không có việc gì. Không, là ta sợ nàng gây rắc rối thôi. Phỏ Mã nhếch môi cười, giật mạnh dây cương, đạp tuyết liền cứ thế phóng vút đi. Chi Chi nhìn theo đến ngây người, mà con lừa ngu ngốc nàng đang cưỡi lại vui sướng kêu lên một tiếng. Chi Chi buồn cười, nàng sờ đầu con lừa nhỏ giọng nói. Quả nhiên là ngươi và đạp tuyết hoàn toàn khác nhau, cũng giống như ta và... Nàng còn chưa kịp nói hết câu. Ngũ Di Nương, con lừa ăn xong củ cải rồi, để nô tỳ giúp người lấy củ mới. Ừ, được, cảm ơn ngươi. Phỏ Mã mang theo một nha hoàn tới. Nha hoàn này có diện mạo thanh tú, khi cười lên có hai núm đồng tiền. Nàng ta cười xấu hổ. Ngũ Di Nương đừng khách khí. Đột nhiên Chi Chi nghe thấy có tiếng vó ngựa chuyển đến từ phía sau lưng. Vốn đang ngạc nhiên vì sao Phỏ Mã lại đến từ phía đằng sau, thì nha hoàn vừa rồi vội vàng đưa tay ra với Chi Chi. Ngũ Di Nương, mau xuống đây đi, Thái tử điện hạ tới. Được. Chi Chi được nha hoàn đỡ xuống khỏi lưng lừa. Lúc này tiếng vó ngựa đã gần sát bên tai, nghe tiếng động hẳn không chỉ là một con. Hôm nay Thái tử rảnh rỗi không có việc gì làm, nên tới trại huấn luyện ngựa vui chơi một chút. Không ngờ lại gặp những người khác. Hắn thả chậm tốc độ ngựa, đến khi lại gần mới dừng lại. Thái tử nhìn lướt qua đám người đang quỳ ở dưới đất, nhận ra đây là thị vệ của công chúa. Công chúa đang ở đây. Thị vệ đứng đầu trả lời. Hồi Thái tử điện hạ, công chúa không có ở đây, là Phò Mã tới cưỡi ngựa. Ồ, Việt Dương sao? Thái tử cười một tiếng. Có con lừa này là thế nào? Việt Dương còn cưỡi cả lừa. Hồi Thái tử điện hạ, con lừa này là Phò Mã chuẩn bị cho thiếp thất. Thái tử nhìn thấy Chi Chi, hắn xoay xoay cái nhẫn ngọc trên ngón tay. Đệ muội cũng ở đây à? Đứng lên đi. Mặc dù Chi Chi còn rất nhiều thứ không hiểu rõ, nhưng nàng biết hai tiếng đệ muội này của thái tử là hai tiếng mà nàng không tài nào kham nổi. Thậm chí, giọng nói của thái tử rõ ràng còn mang theo vẻ bông đùa. Theo như bối phận mà nói thì phò mã là muội phu của thái tử, mà thái tử lại gọi thiếp thất của muội phu mình là đệ muội. Nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Chú thích, muội phu có nghĩa là em rể. Đại ý của cái đoạn này có nghĩa là phò mã là em rể của thái tử, mà thái tử lại gọi thiếp của phò mã là đệ muội. Thì nói chung là nó có cảm giác như là thái tử đang nghi ngờ công chúa là đàn ông chứ không phải là con gái, kiểu thế. Chi Chi hơi do dự, không biết có nên đứng dậy hay không, thì nha hoàn ở bên cạnh đưa tay ra giữ Chi Chi lại. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa. Thái tử cũng bị tiếng động này thu hút, ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy rõ người đang tới, hắn hơi nheo mắt lại. Phò mã cưỡi đạp tuyết đến phóng như bay, hắn hoàn toàn không giảm bớt tốc độ. Mãi cho đến khi vượt đến trước mặt bọn họ, phò mã mới kéo dây cương, đạp tuyết giơ hai chân trước lên trời, ngửa cổ kêu to, sau đó mới ngừng lại. Phò mã cầm dây cương xuống ngựa, hành lễ với thái tử. Vi thần bái kiến thái tử. Việt Dương, mau mau đứng lên. Sao lại còn phải khách khí với cô? Dạ. Thái tử cười. Muội muội của cô không đi cùng với ngươi sao? Phò mã dương mắt nhìn thái tử, nở một nụ cười ấm áp. Hôm nay thân thể công chúa không được thoải mái nên không tới. Hóa ra là như vậy. Mấy ngày trước, nha đầu kia vẫn còn mạnh miệng tranh luận với cô, dáng vẻ cay cú. Nếu không phải là cô nhìn muội ấy lớn lên từ nhỏ, cô còn tưởng rằng muội ấy ngoan của mình đã trở thành một tên nam nhân thối rồi cơ chứ. Thái tử nói như thuận miệng, lại thân thiết hỏi phò mã. Việt Dương, ngươi nói đi, ngươi và muội ấy cũng cùng nhau lớn lên. Muội ấy gả cho ngươi xong, có nghe lời ngươi hơn chút nào không? Thái tử nở một nụ cười quái dị. Phò mã mím môi cười, cúi đầu xuống không đáp lời. Thái tử cười ha ha, giống như thái độ của phò mã đã lấy lòng được hắn. Hắn nói, Việt Dương, ngươi so tài với cô một trận, thử so xem ai tới cái đồi kia trước. Nếu ngươi thắng, nhất định cô sẽ trọng thưởng. Phò mã phóng người lên ngựa. Vậy vi thần liền cung kính không bằng tuân lệnh. Thái tử vung dây cương, thế thì bắt đầu đi. Phò mã liếc nhìn Chi Chi còn đang quỳ dưới đất, cũng vung dây cương lên bám theo. Bởi vì xuất phát muộn hơn nên phò mã bị tụt ở phía sau, nhưng tốc độ cưỡi ngựa của hắn càng ngày càng nhanh, chưa đầy bao lâu sau đã đuổi kịp thái tử. Thái tử cau mày, hung hăng vụt mạnh vào mông ngựa, con ngựa phát ra tiếng hí thống khổ. Phò mã nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường nhàn nhạt. Hắn cưỡi đạp tuyết cứ thế vượt qua thái tử, thậm chí như được rót thêm sức mạnh mà chạy thẳng tới sườn núi. Thái tử thấy chậm hơn, hắn ta liền cười khổ. Việt Dương, là gan của người thật là lớn. Phò mã cười ôn hòa, nhìn qua hết sức tao nhã, lễ độ. Thái tử điện hạ có tấm lòng nhân hậu, sao có thể so đo với vi thần? Huống chi vi thần cũng chỉ vì phần thưởng của thái tử nên mới liều mạng như vậy, nếu không thì sao có thể thắng được? Sắc mặt thái tử trở nên tốt hơn, bị phò mã dụ cười to. Người đúng là đường đường là một phò mã mà lại liều mạng chỉ vì một phần thưởng. Thôi được, ngày mai cô sẽ ban thưởng. Sau khi thái tử rời đi, Chi Chi mới đứng lên. Nha hoàn xoa xoa chân cho Chi Chi. Ngũ di nương không sao chứ? Chi Chi cười với nha hoàn. Không sao, cảm ơn ngươi. Phò mã đã cưỡi ngựa trở lại. Hắn cưỡi đạp tuyết đi đến bên cạnh Chi Chi, rồi đột nhiên cúi người ôm lấy eo Chi Chi, cứ thế bế nàng lên ngựa. Chi Chi chỉ mới kịp kêu lên một tiếng thì đã phát hiện thấy mình đang cưỡi trên lưng đạp tuyết, ngồi trước mặt phò mã. Các người cứ canh gác ở chỗ này. Phò Mã bỏ lại những lời này xong thì cưỡi đạp tuyết chạy như bay. Chi Chi chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, cũng không nghĩ là tốc độ chạy của con ngựa lại nhanh như thế. Làn gió quất mạnh vào mặt nàng, khiến hai gò má của nàng có chút đau nhói. Nhưng đau hơn cả là mặt trong hai bên đùi. Phò Mã, Chi Chi dè dặt. Đây là đang đi đâu vậy? Không phải nó muốn cưỡi ngựa sao? Chẳng lẽ nàng chỉ muốn cưỡi lừa? Nghe giọng Phò Mã dường như còn lãnh đạm hơn rất nhiều so với vừa nãy. Hắn vòng tay qua người Chi Chi, nắm lấy dây cương. Tựa hồ chê tóc Chi Chi vướng vào mặt hắn, hắn còn đưa một tay ra ấn đầu Chi Chi vùi sâu vào trong ngực mình. Phải vất vả lắm Chi Chi mới tạo ra được một khoảng cách nho nhỏ. Trên gương mặt tuấn mỹ kia của Phò Mã không hề có chút biểu tình nào, ánh mắt lạnh nhạt như được ngâm trong hồ băng. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, nhưng lại giống như vạn vật trên thế gian này không có thứ gì có thể lọt được vào trong mắt hắn. Chi Chi vẫn còn đang muốn giãy giụa thêm mấy cái, nhưng cưỡi ngựa thật sự không thoải mái chút nào. Cuối cùng nàng đành phải thỏa hiệp, dựa vào trong ngực của Phò Mã. Nàng ngửi được mùi hương trên cơ thể đối phương, là một mùi hương rất nhạt nhưng dễ chịu vô cùng. Đạp tuyết vui sướng chạy, Chi Chi thì sắp không chịu nổi nữa. Nàng không nhịn được nói, Phò Mã, thiếp không muốn cưỡi ngựa nữa. Nàng nói nhưng Phò Mã không để ý gì đến nàng. Chi Chi dãy ruộng nghiêng đầu qua, chuẩn bị lặp lại một lần nữa thì lập tức đối diện với đôi mắt của Phò Mã. Phò Mã nhìn Chi Chi chằm chằm, sau đó đưa tay ra bịt lấy mắt nàng. Chi Chi liền cảm nhận được một mảnh ấm áp trên môi mình. Chi Chi ngồi yên ở trên ghế, biểu tình như cha chết, mẹ chết. Thái Linh đi tới rót nước cho Chi Chi. Ngũ Di Nương, người uống ngụm nước đi. Ly trà được đặt trước mặt Chi Chi. Chi Chi nhìn qua, đưa tay ra. Tay đưa được một nửa, thì nàng liền nhìn chằm chằm vào tay mình. Chính cái tay này đã đánh Phò Mã. Bàn tay đáng tội chết. Chi Chi muốn khóc, nàng thực sự không dám nhớ lại tình hình sau khi tung ra cái tát theo bản năng ấy. Không khí trở nên đông cứng, thậm chí nàng còn nghe được tiếng cười lạnh của Phò Mã. Thần là một tiểu thiếp, vậy mà nàng lại động thủ đánh phu quân của mình. Hơn nữa vị phu quân này còn là hoàn thân quốc thích, là Phò Mã đương triều. Chi Chi thở dài, đẩy ly trà ra. Thái Linh, muội không cần phải để ý gì đến ta, cứ để cho ta một mình tỉnh táo lại. Thái Linh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là từ khi Chi Chi trở lại, nàng ta liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Chi Chi được nha hoàn đưa về, mà sau khi trở về, nàng vẫn luôn ngồi ở trên ghế, không ăn không uống gì, thi thoảng lại thở dài một hơi. Thái Linh ngẫm nghĩ một chút. Ngũ Di Nương muốn tỉnh táo, không bằng đi tắm trước đi. Nếu không cũng sẽ không còn nước nóng nữa. Chi Chi là một tiểu thiếp, hay nói chính xác hơn thì chỉ là tiểu thiếp của Phò Mã, không được coi trọng lắm khi ở Côi Ương cung này. Những chủ nhân chính lúc nào cũng có nước nóng để tắm, không hề giống với nàng. Chi Chi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Thái Linh nói đúng. Nàng đứng lên nhưng lại hít vào một ngụm khí lạnh. Sao vậy Ngũ Di Nương? Thái Linh lo lắng hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Chi Chi trở nên nhăn nhó. Đau. Nàng chỉ chân mình. Mặt trong hai bên đùi của nàng đều bị mài đến rách ra. Thái Linh cầm kéo cắt quần của Chi Chi, phát hiện thấy trên quần vẫn còn lác đác vệt máu. Thái Linh tỉ mỉ môi thuốc mỡ cho Chi Chi, xong xuôi rồi mới bưng chậu nước ở dưới đất lên. Nô tỳ đem nước đi đổ trước đã, e rằng tối nay Ngũ Di Nương tạm thời không thể mặc quần khi đi ngủ rồi. Chi Chi nằm ở trên giường, bởi vì vết thương mà nàng chỉ mặc đồ lót, không mặc quần. Vạt áo chỉ có thể che đến bắp đùi, hai bắp chân nhỏ nhắn trắng bóc lộ ra. Thậm chí để tránh không đụng vào vết thương mà nàng còn phải tách hai chân ra, trông hết sức bất nhã. Đi, miếu mau trở về nhé, Chi Chi nói với Thái Linh. Chi Chi có chút mệt mỏi, liền cứ thế nhắm hai mắt lại. Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, nàng cho là Thái Linh nên không nói gì. Đợi khi tiếng chân kia đến gần, nàng mới nói: Thái Linh rót giúp ta ly nước, ta khát quá. Tiếng bước chân dừng lại, Chi Chi đợi một hồi nhưng không nghe thấy tiếng Thái Linh đáp, cảm thấy kỳ quái nên nàng mở mắt ra. Nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện không hề có ai khác. Cửa một lần nữa bị đẩy ra, Chi Chi có chút không yên tâm. Thái Linh, nô tỳ tới đây. Hả? Chi Chi bỗng cứng đờ. Vừa rồi là áo giáp của nàng, hay là quỷ lại xuất hiện? Thái Linh đi tới kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sao trên bàn lại có hộp thuốc mỡ? Thái Linh cầm lên nhìn kỹ. Thuốc mỡ này là từ trong cung. Nàng ta nhìn Chi Chi, vẻ mặt Chi Chi đầy mơ màng. Thái Linh dương mắt nhìn qua cửa sổ đang mở, không nhịn được mà mỉm cười. Nàng ta đi tới đóng cửa sổ lại lần nữa. Thái Linh, thuốc mỡ kìa. Chi Chi hơi sợ. Thái Linh quay lại với Chi Chi, cố gắng mỉm cười. Không có gì, là nô tỳ đánh rơi xuống đó, nô tỳ quên cất. Bây giờ Chi Chi mới thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng là quỷ chứ. Hey, dọa chết nàng rồi. Chương 33. Bổn cung giúp nàng. Công chúa cười dịu dàng. Trời ơi, công chúa mà cười dịu dàng sao? Thái Linh bưng chậu đồng đầy cửa bước vào, đặt chậu đồng lên trên giá, sau đó mới đi đến bên cạnh giường gỗ, vén màn lụa xanh lên, dùng móc sắt móc lại. Ngũ Di Nương nên tỉnh dậy rồi. Người nằm trên giường đang ngủ say, gương mặt trắng nõn, hơi ửng hồng. Thái Linh lại gọi mấy tiếng, Chi Chi mới cố gắng mở mắt ra. Thái Linh, bây giờ là mấy canh giờ rồi? Giờ đã là giờ Thìn, Thái Linh đáp. Giờ Thìn, chú thích, từ 7 đến 9 giờ sáng. Chi Chi một tiếng rồi ngồi dậy như mọi ngày, nhưng bỗng nhiên lại hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Linh vội vàng kéo chăn lên nhìn vết thương. Khi nhìn thấy rõ thì hơi thở phào. Hay, đỡ hơn một chút so với hôm qua rồi. Mà lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng động ồn ào. Chi Chi có chút tò mò. Thái Linh, bên ngoài có chuyện gì vậy? Thái Linh lấy thuốc mỡ tới, bôi thêm cho Chi Chi. Là binh lính của Thái Tử, hình như đêm qua Đông Cung bị mất trộm, nên mới phải cho người đi lục soát. Chi Chi một tiếng, hơi hiếu kỳ hỏi. Mất cái gì vậy? Cái này thì nô tỳ không rõ lắm. Thái Linh ngẩng đầu lên cười với Chi Chi. Ngũ Di Nương nhanh dậy đi, để tránh lát nữa bọn họ lại muốn lục soát chỗ này của chúng ta. Chi Chi vừa rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng đập cửa. Thái tử ra lệnh lục soát toàn bộ các cung, bây giờ mau mở cửa ra. Người bên ngoài cửa cất giọng hung ác, giống hệt như một con chó dữ. Tay Chi Chi run lên một cái, khăn lau mặt liền cứ thế rơi vào trong nước. Vài giọt nước còn bắn lên y phục của nàng. Thái Linh thấp giọng. Đến đúng lúc cô Ương cung không có ai là sao? Chờ đến lúc công chúa trở lại, sẽ bọn họ còn dám phách lối như vậy nữa không? Công chúa không có ở đây. Vâng, sáng sớm nay đã đi ra ngoài, đi cùng với phò mã ra khỏi hành cung. Giọng nói ngoài cửa lại vang lên, lần này gần như là muốn phá cửa. Mở cửa, người bên trong đang làm cái gì? Thái Linh ra mở cửa đi. Chi Chi vẩy nước trên tay, dù sao cũng không lục ra được thứ gì đâu. Thái Linh vừa mở cửa, lập tức một đống binh lính từ bên ngoài vọt thẳng vào. Thái Linh vội đỡ Chi Chi đi ra ngoài, để Chi Chi ngồi ở đình hóng mát trong sân. Còn nàng ta thì chạy vào trong phòng. Các người lục soát thì cũng phải chú ý, đây chính là Côi Ương cung, là nơi ở của công chúa. Một tên lính xoay người nhìn Thái Linh, cười châm chọc. Đây là Côi Ương cung, là nơi ở của công chúa, nhưng mà gian phòng này cũng chỉ là của một tiểu thiếp thất, có gì mà không dám lục soát. Hắn liếc nhìn Chi Chi đang ở ngồi trong đình hóng mát, quả là một tiểu nương tử xinh đẹp.

Vũ Di Nương, nô tỳ nghỉ ngơi xong. Tiểu cung nữ khựng lại, ngây ngốc nhìn công chúa đang ngồi xổm giữa hai chân của Chi Chi. Chương 34. Đối phương quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt màu trà thoáng hiện lên sát ý. Công chúa đứng lên, đưa lưng về phía tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ bà kiến công chúa điện hạ. Chi Chi lén lén ngẩng đầu nhìn vị công chúa điện hạ luôn luôn uy nghiêm. Lúc này vẻ mặt công chúa có chút cứng đờ. Hắn nâng tay lên rồi hạ xuống. Đi ra ngoài đi. Tiểu cung nữ liền nhanh chóng đứng lên, không dám cả ngẩng đầu, cứ thế lùi ra ngoài. Chi Chi thừa dịp này liền nhanh chóng kéo chăn che chân mình lại. Công chúa rũ mắt, liếc nhìn tấm chăn đang đắp trên đùi Chi Chi, rồi lại nhìn mặt nàng. Thế nào, không bôi thuốc sao? Thiếp bôi xong rồi. Chi Chi nặn ra một nụ cười già lả, đang định đắp kín thêm một chút thì công chúa đưa tay ra giữ chăn lại. Vậy sao được? Chi Chi đang muốn nói gì đó, công chúa liền cười khẽ, giống như là đã hiểu rõ suy nghĩ của Chi Chi. Bổn cung và Chi Chi đều là nữ nhân, Chi Chi sợ cái gì? Hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ nữ nhân. Lòng bàn tay Chi Chi dị mồ hôi, trong mắt nàng thoáng hiện lên nỗi sợ hãi. Đến chính nàng cũng không phát hiện ra, thân thể nàng đã bắt đầu khẽ run rẩy. Công chúa giơ tay lên đỡ lấy bả vai Chi Chi, giọng nói rất nhẹ. Chi Chi đang sợ sao? Không có. Chi Chi vội phản bác. Nàng nhìn gương mặt đẹp đến mức hoàn toàn không giống nam nhân của công chúa, cuối cùng đành bỏ cuộc. Còn chưa biết ai mới là người phải chịu thiệt đâu. Chi Chi liền vén chăn lên, dạ chân ra, nói thẳng, tới đi. Công chúa Hai tay hắn nhanh chóng đỏ lên, thậm chí trong đáy mắt cũng hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt. Hắn kéo chăn lại, đắp lên bắp đùi trắng đến lóa mắt của Chi Chi. Trời rét, đừng để bị nhiễm lạnh. Không lạnh, đang là mùa hè mà. Chi Chi lại muốn vén chăn lên, nàng nghĩ xong rồi. Bôi muộn không bằng bôi sớm, bây giờ cứ để nàng không mặc quần mới càng xấu hổ hơn. Bổn cung bảo lạnh. Công chúa rít mấy tiếng qua kẽ răng, động tác kéo chăn của Chi Chi lập tức dừng lại. Hai bàn tay nhỏ nhắn đút vào bên trong, ngoan ngoãn đáp một tiếng. Công chúa đứng một hồi, đột nhiên nói. Nghe nói hôm nay có người tới lục soát cung, ngày mai bổn cung sẽ đưa nàng đi báo thù, nàng có đi không? Thật đúng là trẻ con. Thiếp đi. Chi Chi không hề do dự mà trả lời chắc như đinh đóng cột. Dường như công chúa bị câu trả lời của Chi Chi chọc cười, khóe môi hiện rõ ý cười. Hắn lại nhìn xuống lần nữa. Chi Chi hiểu ý, vén chăn lên. Muốn bôi thuốc sao? Công chúa vội vàng kéo chăn lại, đáp lên chân Chi Chi. Trời lạnh như vậy còn bôi cái gì? Bổn cung có việc nên đi trước. Sau khi công chúa đi, bây giờ Chi Chi mới nằm sụi lơ ở trên giường. Sau lưng nàng đều ướt đẫm cả rồi. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, tiểu cung nữ thò đầu vào. Ngũ Di Nương, công chúa bảo đô tỳ vào bôi thuốc cho người. Không cần, người cứ đi nghỉ ngơi đi. Chi Chi cảm thấy vẫn là tự mình làm thì tốt hơn. Trải qua chuyện vừa rồi, giọng nói của nàng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, nói đầy vẻ mệt mỏi. Tiểu cung nữ khẽ đảo mắt, mặc dù tay chân nàng ta vụng về, nhưng đầu óc thì lại dị thường lanh lợi. Không biết nàng ta suy nghĩ cái gì mà đỏ bừng mặt rồi lui ra ngoài. Hôm sau, tiểu cung nữ lại tới hầu hạ Chi Chi thức dậy. Chi Chi dùng điểm tâm xong, đợi thêm một canh giờ nữa thì công chúa bên kia phái người tới mời. Chi Chi liền đi qua. Công chúa đang đứng ở cổng Côi Ương cung. Chi Chi tới nơi thì thấy vẻ mặt hắn có chút uể oải, dường như đêm qua ngủ không được ngon giấc, vành mắt còn hơi xanh. Đi thôi. Công chúa nói xong liền trực tiếp lên kiệu. Chi Chi đang do dự nhìn cỗ kiệu kia thì công chúa thò đầu ra, giọng nói có chút nôn nóng. Nhanh lên một chút. Chi Chi vội leo lên. Cỗ kiệu này chỉ có thể ngồi một hàng. Chi Chi ngồi bên cạnh công chúa, ít nhiều vẫn có chút sợ hãi. Công chúa nhìn Chi Chi, Chi Chi hơi cảnh giác. Công chúa cười khẽ rồi đột nhiên nghiêng người tới. Hắn cúi xuống ngửi người Chi Chi. Chi Chi không nhịn được, né tránh. Công chúa liền đưa tay ấn bả vai Chi Chi lại, rồi cả người hắn càng nghiêng sang, gần như là dồn hẳn với Chi Chi vào trong góc. Chi Chi đến động cũng không dám động. Bây giờ công chúa mới hài lòng, lại cúi đầu vào hõng cổ Chi Chi, hít một hơi. Hắn thấp giọng hỏi, vết thương sao rồi? Nhờ phúc của công chúa, thiếp đã tốt hơn nhiều rồi. Vậy để bổn cung kiểm tra thử xem. Chi Chi khẽ run, cắn môi. Công chúa thì thầm bên tai Chi Chi. Không phải Chi Chi muốn bổn cung thích nữ nhân sao? Sao cứ luôn tránh né bổn cung vậy? Chẳng lẽ nàng cảm thấy phỏ mã tốt hơn bổn cung? Chi Chi nhớ tới cái tát ở trại huấn luyện ngựa kia. Nàng chớp chớp mắt, hai mắt liền đỏ. Công chúa nhìn thấy thì hơi sửng sốt. Ngay sau đó nghe thấy tiếng Chi Chi thút thít. Nhưng mấy ngày trước, Thục Quý Phi có gọi thiếp sang, cố ý cảnh cáo thiếp. Nàng vừa nói dứt lời, bầu không khí trong kiệu lập tức lạnh xuống. Chi Chi cảm thấy bàn tay đang ấn bả vai nàng dùng sức mạnh hơn. Trước khi nàng kịp kêu đau, công chúa đã thu hồi tay lại, ngồi ngay ngắn trở lại. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, trong mắt chứa đầy phiền muộn. Hắn cất giọng còn lạnh lẽo hơn cái lần đầu tiên gặp Chi Chi. Dừng kiệu, xuống đi. Cô kiệu lập tức dừng lại. Chi Chi ngây ngẩn. Nàng nhìn công chúa, đối phương cũng quay đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt màu trà hiện lên sát ý. Lăn xuống đi. Chi Chi vội vàng đi xuống. Nàng bị vứt ở giữa đường. Bên cạnh nàng không có ai. Đội ngũ của công chúa liền cứ thế đi thẳng. Chi Chi hoang mang lúng túng nhìn xung quanh. Nàng thậm chí còn không biết chỗ này là chỗ nào trong hành cung. Nàng hầu như không hề ra khỏi Côi Ương cung, mà có ra thì cũng chỉ ngồi trên kiệu. Cũng có cả người chỉ dẫn. Nàng chưa từng nghĩ sẽ phải tự mình ghi nhớ đường. Kiệu của công chúa dừng ở cổng Đông cung. Hắn vừa xuống kiệu liền rút chiếc roi trên người thị vệ, đứng bên cạnh. Hắn mang roi đi vào Đông cung. Thị vệ giữ cổng Đông cung nhìn thấy công chúa liền quỳ xuống. Nô tài bái kiến công chúa. Bọn họ quỳ xuống vừa vặn chặn hết cổng lại. Ánh mắt công chúa hờ hững, cất giọng nhẹ bẫng. Cút ngay. Mấy thị vệ do dự một chút không nhúc nhích. Không cút phải không? Xem ra hôm nay bổn cung phải huyết tẩy Đông cung rồi. Công chúa cười nhẹ một tiếng. Sau khi lâm triều, thái tử vội vàng chạy về. Vừa về đến nơi đã thấy toàn bộ thị vệ ở Đông cung của hắn đều đang nằm la liệt trên đất. Hắn mắng thầm trong lòng, đi vào. Càng đi lại càng thấy kinh ngạc. Tất cả cây cối hoa cỏ trong Đông cung của hắn đều bị hủy hoại. Thậm chí đến cái bàn đá, ghế đá cũng bị đập vỡ không sót cái nào. Rốt cuộc thái tử không thể nín giận được nữa, hắn hô to. Bùi Tín Phương, người lăn ra đây cho cô. Hoàng huynh tức giận kìa. Thái tử quay lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy công chúa đang chậm rãi đi từ hành lang phía bên kia tới. Trong tay hắn cầm theo một cây roi, đầu kia của cây roi trói một tên thị vệ. Tên thị vệ kia bị hắn kéo lê trên mặt đất, kéo thành một đường máu thật dài. Một màn kinh dị như vậy, nhưng trên gương mặt công chúa vẫn treo nụ cười dị thường ngây thơ. Chỉ là trong đáy mắt, hắn ẩn chứa nỗi điên cuồng. Hắn đúng là kẻ điên, còn mẹ nó, tự nhiên lại phát bệnh. Thái tử thu cơn giận vừa rồi lại, ôn tồn dỗ dành. Tín Phương, muội đừng gây chuyện nữa. Đông cung của cô bị muội phá thành như vậy, người cũng đều bị muội đánh đến mức này. Muội cũng nguôi giận được rồi, Hôm qua là ca ca không đúng. Cô không biết cấp dưới lại làm như vậy. Muội yên tâm, sau này chuyện đó sẽ tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa. Công chúa nghiêng đầu giật giật tay, chiếc roi trói tên thị vệ kia liền buông lỏng. Thái tử thấy thế thì thầm thở phào. Đang muốn nói tiếp thì phát hiện công chúa đi về phía hắn. Hắn định lên tiếng thì thấy đối phương nhấc cây roi trong tay lên. To gan! Thái tử đưa tay ngăn người phía sau lại, còn chiếc roi cũng đồng thời bị vút xuống bên cạnh thái tử. Công chúa ném roi xuống đất. Chẳng có gì vui. Bàn tay giấu trong ống tay áo của thái tử siết chặt, nhưng miệng vẫn cười nói. Đúng vậy, phá hông cung chẳng có gì vui. Tín phương, sợ là sau này đến bầu trời mũi cũng chọc thủng ra một lỗ mất. Công chúa nhìn thái tử. Sinh thần của Hoàng Huynh sắp đến, đấy cũng là lễ vật mà ta tặng cho Hoàng Huynh. Không biết Hoàng Huynh có thích hay không? Thái tử mặt không đổi sắc. Thích. Vậy thì tốt. Công chúa đi tới bên cạnh thái tử. Hoàng Huynh nên ngàn vạn lần nhớ rõ, đồ đạc trong cung của ta, dù chỉ là một con chuột, một chiếc lá rụng, Hoàng Huynh cũng không được phép động vào. Công chúa vừa rời đi, thái tử liền xoay người tát người phía sau một cái. Phế vật. Thái tử mắng phải, chúng nô tài đều là phế vật. Đám người phía sau lập tức quỳ đầy đất. Thái tử xanh cả mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Bùi Tiến Phương, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngày đó thánh chỉ ban xuống, công chúa bị phạt quỳ một đêm, cấm túc một tháng. Còn thị vệ cung nhân ở trong Côi Ương cung cũng chịu phạt giống vậy, giảm một nửa bổng lộc trong 3 tháng liền. Thái tử nghe được tin này thì giận đến mức lật tung bản. Phụ tá bên cạnh vội vàng khuyên giải. Thái tử điện hạ, người cần gì phải nổi giận với công chúa? Trong tương lai, người là vua của một nước cơ mà. Thái tử nghe được câu này, biểu tình ấm áp, ôn hòa trên mặt đã sớm biến mất. Giọng nói trở nên trầm ấm, khủng bố. Nếu như cô lên ngôi, nhất định muội muội ngoan của cô sẽ không thể sống tiếp. Chi Chi đi rất lâu mới về được đến Côi Ương cung. Nàng phải hỏi mấy vị cung nhân mới biết đường trở về. Tiểu cung nữ thấy nàng, vội vàng chạy ra đón. Ngũ di nương về rồi. Ai, rót cho ta ly trà. Không, nước lạnh đi, nước lạnh là được rồi. Chi Chi ngồi trên ghế, đi bộ dưới nắng chói chang hồi lâu. Bây giờ nàng cảm thấy cả người rất khó chịu. Nàng đưa tay lên sờ trán, rất sợ mình bị cảm nắng. Chi Chi rất dễ bị cảm nắng, thế nên khi vào mùa hè, Lâm Phụ gần như không bao giờ cho Chi Chi ra khỏi cửa. Tiểu cung nữ bưng nước tới, mời Ngũ Di Nương dùng nước. Chi Chi nhận lấy uống một hớp. Nàng uống một hơi cạn sạch ly nước, rồi đưa ly lại cho tiểu cung nữ. Phiền người rót thêm cho ta một ly nữa. Tiểu cung nữ cảm thấy Chi Chi chịu sai bảo mình, tức là đã khẳng định năng lực của nàng ta, vì thế rất vui vẻ đi rót thêm một ly nước nữa. Khi quay trở lại, ly nước trên tay liền bị thả rơi xuống. Ngũ Di Nương! Chi Chi ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nhân sự. Chương 35. Ta nói không được nhúc nhích. Ban đêm Chi Chi có tỉnh lại một lần, nàng mở mắt ra liền thấy tiểu cung nữ ngồi khóc ở cuối giường. Khóc cái gì? Nàng cố lắm mới có thể nói ra được những lời này. Tiểu cung nữ thấy Chi Chi tỉnh lại, khóc sướt mướt, bò tới. Ngũ Di Nương, người tỉnh lại rồi. Thân thể người có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Chỗ nào cũng khó chịu, Chi Chi nghĩ vậy. Nhất là đầu, đau vô cùng. Hơn nữa nàng còn muốn ói, nhưng lại không ói được. Nàng cảm thấy cả người rét run, liền nói. Giúp ta lấy thêm cái chăn đi. Tiểu cung nữ nghe vậy vội vàng đi lấy. Lúc đắp chăn lên người Chi Chi, thấy Chi Chi nằm trên giường vẻ mặt trắng bệch. Nàng ta không nhịn được lại khóc. là nô tỳ vô dụng, không mời được ngự y. Chi Chi chôn đầu vào trong chăn, còn an ủi tiểu cung nữ. Không sao đâu, ta ngủ một giấc rồi sẽ khỏe thôi mà. Nàng mơ mơ màng màng, tiếng khóc của tiểu cung nữ càng ngày càng xa dần, chỉ có thể nghe được tiếng nến cháy lách tách. Một cung nữ từ bên ngoài đi vào, nàng ta vừa vào phòng liền hành lễ với người ở bên trong. Nô tỳ ra mắt Bội Lan cô cô. Bội Lan vội vàng đi tới, vẻ mặt nôn nóng. Công chúa có ổn không? Công chúa rất ổn, thị vệ bên kia không ai dám làm gì công chúa cả. Cung nữ nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng mới nhỏ giọng nói. Mặc dù hoàng thượng phạt công chúa quỳ, nhưng người ở bên dưới không ai dám để công chúa quỳ thật. Nô tỳ đã đưa chăn đệm qua đó, chắc hẳn là không có gì đáng ngại đâu. Bấy giờ Bội Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Cung nữ nhìn Bội Lan. Bội Lan cô cô, bên kia có cần cho mời ngự y không? Bội Lan nâng mắt lên nhìn cung nữ một cái, thở ơ nói. Công chúa phạt nàng ta, chúng ta là nô tài sao có thể nhúng tay? Nàng ta hơi ngừng lại. Hơn nữa, dù có đau lòng thì cũng chỉ đau lòng cho chủ tử của mình thôi. Cung nữ kia có chút nghi hoặc, nhưng Bội Lan liền nói. Người lui xuống đi, chuyện bên kia người chớ lắm mồm. Buổi sáng khi thức dậy, Chi Chi không ăn được thứ gì. Tiểu cung nữ bưng cháo từ phòng bếp tới. Nàng vừa ngửi liền muốn ói, vội vàng bảo mau bưng cái này đi. Tiểu cung nữ bưng hết bát cháo, chần chừ do dự. Nhưng đã gần một ngày Ngũ Di Nương chưa ăn gì rồi. Chi Chi ngồi tựa vào thành giường, giọng nói yếu ớt. Ta không đói bụng, ăn vào chỉ sợ lại ói ra hết. Tiểu cung nữ không còn cách nào khác, đành phải bưng bát cháo ra ngoài. Sau đó Chi Chi lại ngủ mê mệt. Tiểu cung nữ ngồi trông ở mép giường, cứ một chốc lại đưa tay ra dò thử hơi thở của Chi Chi, xem người có còn sống hay không. Lúc này cửa bị gõ, tiểu cung nữ đứng lên mở cửa, thì thấy đứng bên ngoài là Thái Linh. Thái Linh nhìn nàng ta. Ngũ Di Nương đâu? Tiểu cung nữ thấy Thái Linh thì òa lên khóc. Ngũ Di Nương sắp chết rồi. Nàng ta khóc lạc cả giọng. Thái Linh hoảng sợ vội chạy vọt vào. Khi nhìn thấy Chi Chi nằm đó, sắc mặt còn trắng hơn cả tờ giấy thì lại quay ngược xông ra ngoài. Khi Chi Chi tỉnh lại liền nhìn thấy Thái Linh. Thái Linh thấy nàng tỉnh thì cười nói. Cuối cùng Ngũ Di Nương cũng tỉnh lại rồi. Thuốc vẫn đang được hâm nóng, để nô tỳ bưng tới. Chi Chi biết ngự y không đến khám cho nàng, cảm thấy hơi tò mò không biết thuốc lấy ở đâu ra. Dường như Thái Linh đọc được suy nghĩ của Chi Chi nên nhỏ giọng nói. Nô tỳ đi cầu xin phò mã lập tức mời ngự y tới. Công chúa bị phạt, sợ là tạm thời không thể để ý đến chúng ta ở bên này. Chi Chi ồ một tiếng. Uống thuốc xong quả nhiên nàng cảm thấy thoải mái hơn, còn một hơi uống hết hai bát cháo, cũng có thể xuống đất đi lại. Ngự y nói nàng bị cảm nắng, không quá nghiêm trọng, chỉ là thể chất Chi Chi vốn yếu ớt nên mới thành ra như vậy. Tiểu cung nữ vụng về đã được điều đi, Chi Chi hỏi chân Thái Linh đã đỡ chưa? Thái Linh cười nói, chân nô tỳ chưa khỏi thì sao có thể quay về hầu hạ Ngũ Di Nương? Ngũ Di Nương cứ yên tâm, bây giờ việc đầu tiên là người phải lo dưỡng thân thể của người đã. Ngự y nói có lẽ cần phải uống thuốc 3 ngày. Chi Chi im lặng quay mặt đi, coi như không nghe thấy. Thuốc quá đắng, không muốn uống. Ban đêm Chi Chi lại bị ép uống xong thuốc mới được lên giường đi ngủ. Dù đã súc miệng rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy có vị đắng trong miệng. Cuối cùng đành miễn cưỡng, ép chính mình ngủ. Ngủ được một lúc thì Chi Chi bị lạnh mà tỉnh dậy. Nàng vừa mở mắt ra liền sợ hết hồn. Đầu giường nàng lại có một đứa con nít. Chán Chi Chi lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Chỉ sợ đứa bé này không phải là đứa bé bình thường đi. Chi Chi vừa tỉnh lại, đứa bé kia cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt đen thui. Chi Chi nhận ra đây là đứa bé trong mật thất ngày hôm đó. Lần trước nàng hoàn toàn không phát hiện ra đứa trẻ này không phải người. Bây giờ mới biết. tỷ bị bệnh. Cậu bé trai kia nói chậm rãi. Ta đến thăm tỷ tỷ. Cảm ơn. Chi Chi hơi dịch vào trong giường. Cậu bé nhìn Chi Chi. Tỷ không phải sợ, ta sẽ không làm tổn thương đến tỷ. Lần trước ta nằm trên bả vai của mẫu phi, tỷ nhìn thấy đúng không? Một câu nói khiến Chi Chi sợ trắng bệch cả mặt. Nàng lập tức ngồi bật dậy, xúc vào trong góc giường, nhìn cậu bé kia mà sợ lạnh toát cả người. Dường như cậu bé kia không hề cảm thấy kỳ lạ khi Chi Chi phản ứng như vậy. Tỷ tỷ thấy sợ cũng là điều rất bình thường, nhưng mà tỷ tỷ ngàn vạn lần không nên đến gần mẫu phi. Bà là một người xấu. Thật ra thì ta rất thích đệ đệ, nhưng trên người đệ ấy có rồng, ta không thể đến gần được. Đệ đệ mà hắn nói là công chúa sao? Chi Chi nuốt nước miếng, mãi sau mới thấp giọng hỏi. Đệ đệ của đệ là ai? Cậu bé ngồi dậy xếp bằng hai chân, nhìn qua còn có mấy phần khả ái. Bùi Tín Phương. Suy đoán trong lòng Chi Chi được chứng thực, cả người nàng run lên một cái. Không phải sợ, thật ra thì dáng vẻ của ta vốn không phải như vậy. Chẳng qua là đệ đệ khi còn nhỏ quá đáng yêu, cho nên ta mới biến thành dáng vẻ tiểu nam hài. Thì có muốn thấy dáng vẻ thực sự của ta không? Chi Chi cuống quýt lắc đầu. Vậy cũng được. Trong giọng nói của cậu bé, tựa hồ có chút tiếc nuối. Ta phải đi thôi, bởi vì đệ đệ sắp đến rồi. Ai cơ? Chi Chi hỏi. Cậu bé liền cứ thế biến mất. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Chi Chi quay đầu lại nhìn. Người vừa đuối đến, thấy người ngồi trên giường vẫn còn chưa ngủ thì rất kinh ngạc. Tại sao lại là Phò Mã? Chi Chi cũng rất ngạc nhiên. Phò Mã đi tới trực tiếp đưa tay sờ trán Chi Chi. Thân thể cảm thấy thế nào rồi? Chi Chi hơi né tránh. Đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc nhìn người ở trước mặt như vậy. Trong những chuyện xưa nàng từng được nghe, người ta có nói đến việc trong giang hồ có thuật dị dung. Thuật dị dung này có thể biến một người thành một người khác. Nếu như cậu bé kia không lừa nàng, vậy thì người trước mặt này cũng không phải là Phò Mã, mà là... Chi Chi chợt đứng dậy, đưa tay sờ mặt Phò Mã. Cả người Phò Mã cứng đờ, sau đó nén giận nói. Kéo đủ chưa? Chi Chi véo mặt Phò Mã, nhất định là dán mặt nạ ra người từ cổ trở lên. Nàng nhất định phải xé lớp da này xuống. Cuối cùng Phò Mã không nhịn được nữa, giơ tay ra bắt được tay Chi Chi. Chi Chi bị bắt lấy, lý trí cũng quay trở về. Nàng đây là đang làm cái gì? Ánh mắt Phò Mã lạnh như băng. Chi Chi muốn rút tay về, nhưng đối phương nắm rất chặt. Nàng cố gắng dễ dụa thì bị nắm càng chặt hơn. Chi Chi đành phải từ bỏ, cất giọng yếu ớt. Thiếp bị bệnh nên hồ đồ. Phò Mã yên lặng trong chốc lát, hai mắt rũ xuống thả tay Chi Chi ra. Chi Chi được tự do vội rụt về. Sao Phò Mã lại đến vào lúc này? Tới thăm nàng. Phò Mã ngồi xuống mép giường của Chi Chi. Vết thương trên đùi đã lành chưa? Chi Chi nổi lên trong lòng cảnh giác. Tại sao Phò Mã biết đùi thiếp bị thương? Phò Mã nhìn Chi Chi. Thái Linh nói với ta. Chi Chi bèn thở phào. Cũng có thể là như vậy. Nàng đáp. Tốt hơn nhiều rồi, đêm nào thiếp cũng bôi thuốc. Vậy còn cảm nắng đã đỡ hơn chưa? Phò Mã lại hỏi. Chi Chi gật đầu. Phò Mã nhìn Chi Chi, đột nhiên giơ tay ra kéo Chi Chi lại. Hắn cứ thế bế Chi Chi ngồi lên đùi mình, khiến Chi Chi cứng đờ cả người. Phò Mã ôm Chi Chi từ đằng sau, gác cằm lên đỉnh đầu Chi Chi. Không được động đậy, động đậy ta liền phạt nàng. Từ trước đến giờ, Chi Chi chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với nam nhân, càng chưa bao giờ ngồi lên đùi nam nhân cả. Nàng sợ đến nỗi suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi của mình. Len lén dãy ra thì ngay sau đó càng bị ôm chặt hơn. Ta nói, không được nhúc nhích. Giọng Phò Mã nhẹ bẫng, mang theo ý uy hiếp. Chi Chi không dám cử động nữa, nhưng cơ thể căng cứng, cứng đến mất người đang ôm nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Phò Mã cười khẽ, cảm thấy như mình đang ôm một người nhát gan như con chuột nhỏ vào trong ngực. Nhưng mà bây giờ hắn mới phát hiện ra một điều, đó là cơ thể của nam nhân và nữ nhân thật quá khác biệt. Cơ thể của đối phương thực sự rất mềm mại, sợ là mình chỉ cần hơi dùng lực là đối phương sẽ vỡ vụn. Không những mềm mà lại còn thơm ngát. Không phải là mùi hương liệu chất lượng kém, mà là hương thơm thoang thoảng, giống như được toát ra từ tận sâu trong da thịt. Chi Chi không thể cử động cơ thể, bất an giật giật ngón chân, vừa động liền bị Phò Mã nhìn thấy. Hắn nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay ra, chọc chọc vào ngón chân Chi Chi. Chi Chi thấy thế muốn giấu chân đi, thì nghe được tiếng Phò Mã. Mập như vậy, giống như là móng heo ấy. Chi Chi, chấm chấm chấm chấm. Phò Mã nghiêng đầu, trong mắt nổi lên hứng thú. Chân của nữ nhân đều mập như vậy sao? Chi Chi, chấm chấm chấm chấm. Hay chỉ có mình nàng? Phò Mã nhếch môi. Chi Chi tức giận. Người này cưỡng ép ôm nàng, nàng đã nhịn, vậy mà còn nói chân nàng là móng heo, gián tiếp châm chọc nàng. Phò Mã giơ tay ra so với chân Chi Chi. Vừa nhỏ lại vừa mập, thật sự là giống móng heo. Tay hắn rất đẹp, thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thậm chí còn sáng bóng như ngọc. Tất nhiên là chân Chi Chi không hề xấu, thậm chí còn vô cùng đáng yêu. Nhưng mà đúng thật là vừa mập vừa ngắn, cái này là không thể chối cãi. Chi Chi đưa tay ra che chân mình. Người này không biết chân phụ nữ không thể tùy tiện nhìn, cũng không thể tùy tiện bình phẩm hay sao? Cho dù hắn là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Không phải, Chi Chi nén giận. Phò Mã chớp mắt, đẩy tay Chi Chi ra, rồi cầm bàn chân trái của Chi Chi lên. Rõ ràng là vậy, tranh cãi làm cái gì? Nàng tự mình nhìn xem. Thiếp thân muốn nổi giận, Chi Chi nghiến răng. Phò Mã hơi ngừng lại, dường như cũng phát hiện ra hành động hiện tại của mình không hay cho lắm. Hắn liền thu tay về. Chi Chi tức chết, hơi ngồi dậy kéo chăn trên giường. Nàng phải giấu chân nàng đi mới được. Nhưng không ngờ là nàng di chuyển như vậy, trọng tâm của Phò Mã liền không giữ vững, cứ thế bị Chi Chi đẩy ngã xuống giường. Chi Chi giật mình, phản ứng đầu tiên chính là bò dậy. Nhưng còn chưa kịp bò thì đối phương đã kéo nàng xuống, nói nhỏ bên tai nàng. Giọng nói lời biếng mà trầm thấp. Sao phải đứng lên? Chương 36. Ta muốn hôn nàng. Vậy là sắp đến cảnh hot này. Các bạn hãy like, share và ủng hộ comment bên dưới cho Hương Giang nha, để mình có thêm động lực đọc truyện. Đọc đến đoạn này thấy ra các bạn nhớ like và share nha, sắp cho mình nữa, trời ơi, để ủng hộ mình nha. Đây. Chương 36. Ta muốn hôn nàng. Mặc dù Chi Chi rất đần, nhưng theo bản năng nàng vẫn cảm thấy cái tư thế này quá ư là nguy hiểm. Còn nguy hiểm đến mức nào thì sợ là trong lòng cả hai người đều biết rõ. Thiếp rất nặng, sợ đè đau Phò Mã. Chi Chi nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo. Phò Mã ồ một tiếng, đưa tay nắn bóp má Chi Chi, mềm non như đậu hũ. Hắn bình thản nói, giọng nói mang theo bông đùa. Đè cũng không sao hết. Chi Chi trốn sang bên cạnh. Phò Mã không hài lòng, miệng khẽ hừ, đuổi theo bóp thêm mấy cái. Trốn cái gì? Vừa nói xong hắn liền phát hiện thấy gò má trắng như tuyết của Chi Chi đã bị hắn nhào nặn thành mấy vệt hồng hồng. Hồng hồng trắng trắng, có chút chói mắt. Phò Mã ho nhẹ, lặng lẽ thu tay về. Lúc này Chi Chi đang nằm trên người Phò Mã, nàng vô cùng mất tự nhiên, cảm thấy mình giống như là dê bò, mặc dù cho người ta làm thịt. Nhưng ít ra, dê bò còn có thể phản kháng lại. Nàng thì không dám phản kháng trước sự uy hiếp của đối phương, thật là xui xẻo. À, đột nhiên Chi Chi nghĩ đến một chuyện. Màu mắt của Phò Mã và công chúa không hề giống nhau. Do công chúa có huyết thống người hồ, nên con ngươi có màu trà.

nên tặng thêm mấy bộ y phục. Thu Mama cùng nha hoàn đưa tới. Chi Chi cười ngượng ngùng, giang hai cánh tay ra cho nữ sư phó lấy số đo. Sau khi đo xong, nữ sư phó viết vào một quyển sổ. Nàng ta vừa viết vừa nói: so với kích thước trước đây thì đúng là lớn hơn không ít. Chắc là y phục đều chật cả rồi. Kích cỡ trước đây? Chi Chi sửng sốt. Trước kia nàng chưa từng đo qua, sao lại có kích cỡ của nàng? Thu Mama ui chao một tiếng. Ban đầu, trước khi Ngũ Di Nương vào phủ, Bội Lan cô nương đã mang số đo của Ngũ Di Nương đến. Còn số đo của mấy vị Di Nương khác thì chúng ta hỏi những vị sư phó mà y phục trước đây cho họ. Cũng không có nhầm lẫn gì. Được rồi, Ngũ Di Nương nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa là có thể may xong y phục mới rồi. Đến lúc đó, nô tỳ sẽ lại đưa tới. Làm phiền Thu Mama, Thái Linh sẽ đưa Mama về. Tại sao Bội Lan lại có số đo của nàng? Thật là kỳ quái, Chi Chi nghĩ. Lại mấy ngày nữa trôi qua, Thu Mama dẫn theo cung nữ tới đưa y phục. Ngũ Di Nương, y phục lần này đều được may bằng loại vải tơ tằm thượng hạng, mặc mùa hè là tốt nhất. Một tháng nữa, nô tỳ lại tới đo kích cỡ cho Ngũ Di Nương lần nữa. Lúc đó có thể may y phục mùa thu rồi. Cung nữ bưng cái khay đỏ thẫm, bên trên để mấy bộ y phục. Chi Chi đưa tay ra sờ, liền cảm thấy mắt lạnh như băng. Hơn nữa, bộ y phục kia còn sáng bóng, nhìn qua đã biết không phải là vật phàm. Thu Mama đối với ta thật tốt, Chi Chi mỉm cười. Thu Mama xua tay. Hey, không phải là chú ý của nô tỳ. Bà chỉ lên trên. Đây đều là ý tứ của bề trên. Ngũ Di Nương được bề trên yêu thích, tất nhiên là có thể ăn ngon mặc đẹp. Đến hành cung cũng chỉ dẫn theo một mình Ngũ Di Nương. Là ý tứ của phò mã sao? Chi Chi hiểu ra. Chương 37. Vừa trẻ trung vừa kiều diễm, giống như đóa hoa sen. Ngày hôm đó, Chi Chi mặc thử y phục mới. Tài nghề của nữ sư phó quả thật giỏi. Bộ y phục may bằng tơ tằm kia mặc lên mát nhẹ vô cùng. Không phải mặc mấy tầng y phục dày đặc như trước nữa, Chi Chi đứng xoay vòng trước gương đồng, làn váy xòe ra như hoa sen. Thái Linh bỗng hô lên. À, Ngũ Di Nương, hình như lúc người chuyển động còn có thứ gì đó. Hả? Chi Chi nghe được câu này lại xoay thêm một vòng. Lúc bấy giờ mới thực sự cảm thấy hình như có cái gì đó bên dưới tà váy. Nàng liền xoay đi xoay lại mấy vòng, rốt cuộc đã thấy rõ. Trên bộ y phục này có thêu bạch hạc, nhưng không biết dùng kỹ thuật gì mà khi không cử động sẽ không thể nhìn thấy bạch hạc. Chỉ khi nào bước đi, bạch hạc mới xuất hiện lấp ló trên tà váy. À, thật xinh đẹp. Thái Linh đứng bên cạnh khen ngợi. Chi Chi cũng gật đầu đồng tình. Ừ, tài nghề của vị nữ sư phó kia đúng là quá giỏi. Hơn nữa, lại cũng thích hạc giống ta. Thật thần kỳ. Lúc Chi Chi đang nghiên cứu cách thêu của vị sư phó kia thì có người gõ cửa. Xin hỏi Lâm Thị có ở đây không? Giọng nói kia chói tai, giống như của thái giám. Chi Chi nghe được hai tiếng Lâm Thị thì quay đầu lại bảo Thái Linh đi mở cửa. Quả nhiên bên ngoài là một thái giám. Khuôn mặt hắn trắng bóc, không có râu, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt nước, khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ. Hắn nhìn Chi Chi thì mở miệng, giọng the thế. Lâm Thị, mau đi cùng chúng ta một chuyến. Chi Chi chưa từng nhìn thấy vị thái giám này, nàng có chút sợ hãi. Xin hỏi công công, đây là muốn đi đâu? Vẻ mặt của thái giám kia không hề có chút biểu tình nào. Hoàng thượng cho mời. Trong nháy mắt đó, Trần Chi Chi liền mềm nhũn. Nàng nhìn Thái Linh, ánh mắt Thái Linh cũng có chút phức tạp. Nhưng Chi Chi không hề phát hiện ra điều đó, nàng chỉ đang lo lắng về chuyện. Liệu sau khi gặp hoàng đế, thì đầu nàng có còn ở trên cổ nữa hay không? Người ta thuận nói, gần vua như gần cọp đấy thôi. Không hiểu tại sao hoàng thượng lại muốn gặp nàng. Lâm Thị, nhanh nhanh đi cùng chúng ta, để hoàng thượng chờ lâu chính là tội mất đầu. Giọng thái giám bình tĩnh, nhưng trong lời nói ẩn chứa vẻ uy hiếp. Chi Chi không còn cách nào khác là đi cùng đối phương. Thái Linh cũng đang muốn đi theo thì bị câu nói của thái giám kia ngăn lại. Hoàng thượng chỉ cho gọi một mình Lâm Thị. Bên ngoài Côi Ương cung có một cỗ kiệu nhỏ đang động. Vị thái giám kia đi tới bên kiệu liền dừng bước, thúc giục Chi Chi. Mau lên kiệu đi. Chi Chi cảm thấy rất bất an, chắc là vì sắp phải gặp một người tôn quý nhất trên đời này, nên theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi. Loại thường dân như nàng lại có thể gặp hoàng thượng, thật là đáng sợ. Cô kiệu đi rất lâu mới ngừng lại. Bên ngoài vang lên giọng nói của vị thái giám kia. Lâm Thị xuống đi. Chi Chi xuống kiệu, phát hiện thấy lúc này nàng đang đứng bên ngoài một đại điện. Cung điện kia lộng lẫy nguy nga, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm sừng sững. Lâm Thị, mau vào đi. Chi Chi bị thúc giục nên đành đi về phía trước. Cánh cửa đại điện kia đóng kín, bên ngoài có hai tên thái giám canh gác. Chi Chi vừa bước lên bậc thềm thì hai tên thái giám kia liền mở cửa ra. Ngoài tiếng cọt kẹt của cánh cửa thì hai tên thái giám không hề phát ra âm thanh nào, thậm chí luôn cong lưng, từ đầu đến cuối không hề đứng thẳng lên. Chi Chi đi vào, bên trong điện không đốt đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Đúng lúc này, cửa đại điện sau lưng đóng sập lại, phát ra âm thanh nặng nề. Chi Chi sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại, phát hiện thấy cửa điện đã bị đóng chặt. Khi nỗi sợ trong lòng nàng dâng cao thì nghe được tiếng bước chân. Dường như tiếng bước chân kia cố ý nện thật mạnh, từng bước tiến lại gần. Chi Chi quay đầu lại, thân thể không tự chủ được mà lùi về phía sau. Nàng cảm thấy như mình đã bị lừa gạt rồi. Hoàng thượng sẽ mời người tới kiểu này sao? Nàng dựa sát lưng vào cửa điện. Chủ nhân của tiếng bước chân kia cũng xuất hiện trước mặt Chi Chi. Đệ muội tới rồi sao? Thái tử mặc bộ hoàng bào đỏ tía, gương mặt được bảo dưỡng cẩn thận, như cười như không. Hắn giống như một con mã xà nhìn chằm chằm vào Chi Chi, còn lời nói chính là nọc độc. Chi Chi gần như quỳ xuống ngay lập tức. Dân nữ bài kiến thái tử điện hạ. Khách khí như vậy làm cái gì? Thái tử bước đến, cúi người đưa tay muốn đỡ Chi Chi dậy. Chỉ là trước khi kịp chạm vào thì hắn đã dừng lại. Sau đó cười khẽ một tiếng, rồi mới giơ tay ra nắm lấy hai tay Chi Chi. Đệ muội cần gì phải khách khí như vậy? Mau mau đứng lên. Người mặc quỳ như thế này sợ là vị kia không chỉ huyết tẩy Đông Cung thôi đâu. Nói đến câu sau, hắn cố ý nói nhẹ bẫng. Thân thể cứng đờ của Chi Chi bị thái tử xách lên. Nàng không hiểu tại sao đối phương lại muốn mời nàng đến đây. Mà sau khi thái tử đỡ Chi Chi dậy thì đột nhiên hít một hơi dài, cất giọng khen ngợi. Thật là thơm. Hắn nhắm mắt, trên mặt xuất hiện vẻ say mê. Hắn không ngừng tiến lại gần Chi Chi ngửi ngửi. Thật là thơm, thơm chết đi được. Chi Chi bị dọa, liên tục lùi về phía sau. Nhưng sau lưng nàng chính là cửa điện, không thể trốn đi đâu được nữa. Thái tử chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên mấy phần hứng thú. Lúc này, hai bàn tay hắn vẫn còn đang giữ hai cánh tay của Chi Chi. Tơ tằm trên người Chi Chi còn có một đặc điểm, chính là khiến cho người khác khi chạm vào, liền giống như là có thể chạm thẳng vào da thịt. Thái tử cũng phát hiện ra điều này, hắn sờ soạng mấy cái, hứng thú càng tăng lên. Năm nay loại vải này chỉ dệt được có mấy cuộn, thế mà lại cho người may y phục. Từ trước đến giờ, Chi Chi chưa từng bị nam nhân xa lạ nào đối xử vô lễ như vậy. Nàng bị dọa đến đỏ cả mắt. Nàng dùng sức dãy giụa, nhưng trong mắt đối phương thì hành động này chẳng khác nào gãi ngứa, hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí thái tử còn cười nói: Đệ muội khi khóc lên đúng là cũng có một hương vị khác, không giống những nữ nhân kia của cô. Nhìn thấy cô một cái là chỉ hận không thể nhào tới. Chi Chi dằn nỗi sợ xuống, nàng gắng nuốt nước mắt trở về. Thỉnh thái tử tự trọng, dân nữ là thiếp thất của phò mã. Nói rất hay, đáng tiếc là giọng nói run rẩy đã bán đứng nàng. Nàng chỉ là một nữ tử thường dân, chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này. Nhất là nam nhân trước mặt lại còn là vị thái tử, dưới một người trên vạn người. Thái tử nghe vậy thì cười ha ha, cười đến nghiêng ngả. Dường như câu nói của Chi Chi quá mức buồn cười. Ngươi nói, ngươi là tiểu thiếp của phò mã. Thái tử ngừng cười, giọng nói trở nên cổ quái. Vậy chúng ta thử đánh cuộc xem, thử xem ai sẽ tới cứu ngươi. Nếu như ngươi thua. Thái tử bỗng dưng đưa tay ra ôm lấy Chi Chi. Chi Chi không kịp tránh né, liền bị hắn liếm lên mặt. Khi đầu lưỡi lướt qua gò má của nàng, trong dạ dày Chi Chi trào lên cơn buồn nôn. Ngươi thua cuộc, vậy thì sẽ phải thuộc về cô. Hắn thấp giọng, cố ý nói mờ ám. Thái tử đang thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của Chi Chi. Mặc dù nữ nhân thường dân này có xuất thân không tốt, nhưng trời sinh dáng vẻ xinh đẹp. Những nữ tử trong cung của hắn cũng không đẹp mắt bằng nữ nhân thường dân này. Vừa trẻ trung vừa kiều diễm, giống như đóa hoa sen. Dù chui ra từ lớp bùn, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta muốn tranh giành. Hơn nữa khi nàng khóc lên, càng giống như là giọt nước mắt trên nụ sen. Đẹp không thể tả. Hắn hài lòng nhếch môi. Người nói xem, ai sẽ tới cứu ngươi? Cứu ngươi thoát ra khỏi bàn tay cô. Chi Chi bứt ngấp máy môi. Nàng nhìn thái tử, còn thái tử thì đang vô cùng hưởng thụ. Tất cả những điều này thậm chí còn say sưa, nhắm mắt lại. Nói đi, là phò mã hay là muội muội ngoan của cô? Hắn không nghe thấy tiếng Chi Chi thì mở mắt ra. Thái tử nới lỏng tay đang giữ Chi Chi, ánh mắt cũng bình thường trở lại, chẳng qua trên mặt vẫn mang theo nụ cười như có như không. Ngươi không muốn đánh cuộc sao? Không sao hết, vậy cô sẽ giúp ngươi chọn. Ngươi chọn công chúa đi, chỉ cần nó đến, cô sẽ đưa ngươi trở về. Thái tử điện hạ! Bên ngoài vang lên giọng thái giám. Chi Chi nghe được chính là giọng của tên thái giám đã lừa nàng tới đây. Công chúa đang đi về phía đông cung bên này, còn có cả hoàng thượng. Trong giọng nói của thái giám có chứa nỗi kinh hoàng. Thái tử cũng sững sờ. Cái gì? Hắn lập tức liếc mắt nhìn Chi Chi. Thái tử bước lên mở cửa, gấp gáp nói với thái giám ở bên ngoài. Ngươi mau đưa nàng ta đi. Chi Chi bị thô lỗ kéo ra ngoài. Tên thái giám kia gần như kéo lê Chi Chi về phía trước, sau đó một lần nữa nhét nàng vào trong kiệu. Chỉ là cỗ kiệu vừa đi được nửa đường thì dừng lại. Nô tài bái kiến công chúa. Trong kiệu là người nào? Vì sao không xuống hành lễ với bổn cung? Công chúa cất giọng lười biếng. Chi Chi nghe thấy liền đưa tay vén rèm lên, nhìn thấy công chúa mặc một thân hoa bào chạm đất. Gương mặt mỹ lệ ngầm ẩn chứa nỗi tức giận. Khi đôi mắt màu trà kia nhìn rõ Chi Chi, cảm xúc trong mắt liền chuyển sang lạnh như băng. Chi Chi chạy xuống khỏi kiệu. Nàng gần như là chân không chạm đất, chạy tới trước mặt công chúa, sau đó tố cáo. Công chúa, hắn lừa thiếp tới đông cung. Có những lúc cáo mượn oai hùng quả thật là hữu dụng. Ít nhất là tên thái giám vừa nãy vẫn còn vây mặt hống hách với Chi Chi, bây giờ đã xám xịt mặt mũi, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. Hắn vội vàng dập đầu cộp cộp. Xin công chúa minh xét, nô tài không phải là người của đông cung, sao có thể giúp đông cung làm việc. Công chúa không nhìn thái giám kia, chỉ nhìn Chi Chi, lại thấy hốc mắt nàng vẫn còn đỏ hồng. Khi vừa nhìn thấy gò má nàng, thì công chúa chậm rãi tiến lên, một cước đá thẳng vào ngực tên thái giám kia. Thái giám ôm ngực ngã lăn ra, chỉ là một cước, nhưng tên thái giám liền cứ thế tắt thở. Hai tên thái giám khiêng kiệu cũng sợ đến tái mặt, liên tục dập đầu đến chảy cả máu. Công chúa không buồn để ý đến hai tên thái giám đó mà xoay người trở lại. Ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào Chi Chi. Cuối cùng nâng tay lên, lau đi lau lại gò má của Chi Chi. Chỗ đó chính là chỗ bị thái tử liếm qua. Công chúa mạnh tay đến nỗi, Chi Chi vốn đang cố chịu đựng, nhưng sau đó không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Động tác của công chúa liền khựng lại. Cảm xúc mãnh liệt trong mắt hắn bị dằn xuống, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Giọng hắn lạnh như băng. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy như đang ở trong hầm băng giá rét. Nhét tên thái giám này vào trong kiệu, đưa trở về Đông Cung. Người sống ở nơi này bên ngoài, ngoài Chi Chi và công chúa ra thì cũng chỉ còn lại hai tên thái giám đang dập đầu kia. Hai tên thái giám đưa mắt nhìn nhau, vội vàng nhét tên thái giám đã tắt thở kia vào trong kiệu, nhanh chóng khênh đi. Sau khi hai tên thái giám kia đi, Chi Chi lại nghe rõ được tiếng nghiến răng của công chúa. Cùng với tiếng nghiến răng nghiến lợi là tiếng chửi rủa, đồ đáng chết. Hắn hơi rũ mắt, liền phát hiện Chi Chi đang chăm chú nhìn mình. Trong mắt công chúa chứa sát khí nồng đậm, nhưng lại nhẹ nhàng đưa tay ra, bịt kín lỗ tai Chi Chi. Chi Chi nhìn công chúa mấp máy môi, cuối cùng không nhịn được gỡ tay công chúa ra. Công chúa, như thế đâu gọi là mắng chửi người. Chi Chi lớn lên ở một nơi phố phường, có câu mắng chửi nào mà nàng chưa từng nghe qua? Thậm chí cả những câu mà mẫu thân nàng mắng cha nàng, nàng cũng đều nghe cả rồi. Cái đầu không bằng heo chó, cái loại súc sinh chết cũng bị dã thú gặm xác sống. Công chúa không nhịn được, vội bịt kín miệng Chi Chi. Chi Chi vẫn tiếp tục dãy ruộng, miệng kêu ô ô, giống như là muốn đem tất cả những lời mắng chửi có trong đầu nàng phun ra hết. Vậy nhưng công chúa nào đã nghe qua những lời mắng chửi thô tục như vậy, nên chỉ muốn làm Chi Chi nhanh chóng ngậm miệng lại. Chi Chi có chút tức giận. Hắn mắng xong rồi, nhưng nàng chưa xong. Tại sao lại bịt miệng nàng lúc nàng còn đang mắng dở chứ? Chi Chi càng nghĩ càng giận. Đại khái là cộng thêm cả cơn giận lúc trước, bây giờ bùng phát lên, nàng liền há miệng ra cắn. Chương 38. Nhưng đó là tiểu thiếp trên danh nghĩa của ta. Công chúa bỗng nhiên thu tay về, Chi Chi cắn môi, nâng tay lên lau nước mắt. Sau khi cắn công chúa xong, dường như nỗi tức giận trong lòng Chi Chi đã giảm đi không ít. Nhưng cái lúc thái tử ôm nàng đã khiến nàng cảm thấy như đang bị một con mãng xà vậy. Lưỡi hắn tanh tưởi làm cho cả người nàng muốn nôn mửa. Nàng muốn đi về tắm rửa thay y phục ngay lập tức. Nàng không cần bộ y phục này, nàng sẽ không bao giờ mặc nó nữa. Công chúa nhìn xuống bàn tay hắn, bên trên có một dấu răng, còn rách cả da. Răng lợi đúng là tốt thật. Hắn không vì vậy mà phạt Chi Chi, chỉ nói: chuyện hôm nay nàng không thể nói ra. Tại sao? Chi Chi có chút khó hiểu. Hắn giả truyền thánh chỉ. Đó chỉ là khẩu dụ. Hơn nữa, nếu như nói ra chuyện thái tử triệu kiến nàng, nàng là tiểu thiếp của phò mã, nhưng lại một mình ra ngoài gặp nam nhân khác. Đến lúc đó, cho dù là phò mã cũng không có ngại, thì cũng không có tác dụng. Công chúa bình tĩnh nói, phảng phất như hắn đã sớm hiểu rõ hết thảy những việc này. Chỉ là cho dù nhìn qua hắn vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay lại không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Chi Chi không hề chú ý đến tay công chúa, nhưng cũng đã hiểu lời công chúa nói. Khó trách, thái tử không hề kiêng nể gì cả. Bởi vì hắn vốn không hề sợ nàng nói ra sẽ chỉ làm hỏng danh tiếng của nàng mà thôi. Mà nếu như hoàng thượng thực sự biết được, chắc chắn sẽ đem nàng ban thưởng cho thái tử. Thái tử giả truyền khẩu dụ lại không hề dùng người trong cung của mình, cho nên cũng không sợ. Huống hồ nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, nói ra cũng sẽ không ai tin. Thậm chí có khi người ta còn cho rằng nàng đang cố tình dùng trăm phương ngàn kế để câu dẫn thái tử.

Phò Mã cười với Bội Lan, đẩy cửa bước vào. Hắn vừa vào liền nhìn thấy công chúa ngồi phía sau bàn đọc sách. Hắn hành lễ rồi mới đi lên đến bên cạnh. Ta tới là vì chuyện Đông Cung. Công chúa không hề ngừng bút. Chuyện Đông Cung, bổn cung đã giải quyết xong. Phò Mã trầm ngâm trong chốc lát. Công chúa có thể lắng nghe suy nghĩ của ta không? Quá liều lĩnh sợ là sẽ chọc, khiến vị kia không vui. Phò Mã vừa dứt lời thì nghe được tiếng nữ nhân vọng ra trong thư phòng, giống như là không thích âm thanh ồn ào. Hắn cả kinh, vội vàng đi tới nhìn. Đợi khi nhìn thấy rõ bên trong, cả người hắn cứng đờ, sau đó vội vàng quay mặt đi. Người phát ra âm thanh là Chi Chi. Nàng ngủ mơ màng, nghe tiếng nói liền thò đầu ra khỏi màn. Nàng vẫn nghĩ đây là phòng nàng. Lúc này hai gò má Chi Chi ửng đỏ, xinh đẹp như đào mận, lông mày như lá liễu, đôi mắt long lanh. Phần cổ lộ ra ở cổ áo có thể so với tuyết mùa đông. Mái tóc nàng tản mát càng khiến mặt mũi thêm phần quyến rũ. Công chúa đi tới, đứng bên Phò Mã. Ánh mắt hắn đang nhìn vào bên trong, thấp giọng nói: không muốn mắt nữa sao? Trong nháy mắt đó, biểu tình của Phò Mã biến ảo khó lường, cuối cùng cũng thấp giọng trả lời một câu: nhưng đó là tiểu thiếp trên danh nghĩa của ta. Công chúa nhếch môi: vậy thì thế nào? Chương 39. Nhưng Phò Mã là phu quân của chúng ta. Phò Mã nghẹn họng, hắn thở dài một hơi. Ngày mai ta lại tới. Công chúa liếc Phò Mã, cảm xúc trong mắt hết sức rõ ràng. Phò Mã lại tiếp tục câm nín, trực tiếp bước đi. Ở trong phòng, Chi Chi từ trên giường ngồi dậy. Hình như nàng có nhìn thấy bóng một nam nhân. Lúc đang muốn xuống giường, nhìn cho rõ thì công chúa đi vào khiến nàng sợ hết hồn. Công chúa đi mấy bước đã đến cạnh mép giường của Chi Chi. Chi Chi nhìn công chúa, không nhịn được mà thụt lùi vào bên trong. Đầu óc vốn đang mơ màng cũng trở nên tỉnh táo. Công chúa nhìn Chi Chi, giọng nói có chút ngặt nghẽo. Tỉnh ngủ rồi à? Chi Chi ngẩng đầu nhìn công chúa, chậm rãi gật đầu. Công chúa bỗng nở một nụ cười, phải gọi là vô cùng dịu dàng. Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Chi Chi thì chỉ cảm thấy dọa người. Nàng càng lùi thêm vào phía trong giường. Trốn cái gì? Công chúa cúi người, hắn đưa tay bắt lấy chân Chi Chi. Trong giây phút đó, Chi Chi bị dọa sợ đến toàn thân nổi da gà. Nàng hơi lắc chân liền bị cầm thật chặt. Đối phương cầm chân nàng, dù cách một lớp tất, nhưng cái này, một nam nhân sao có thể tùy tiện cầm chân tiểu thiếp của người khác chứ? Đột nhiên Chi Chi nghĩ liệu có phải công chúa đang mượn cái dáng vẻ nữ nhân này để đi lừa gạt nữ nhân khác hay không? Đúng lúc này, công chúa lại lên tiếng. Nhìn nàng ngủ cả thân toàn mồ hôi kìa, còn không chịu cởi áo ngoài. Vậy đi tắm cùng bổn cung. Chi Chi trợn tròn hai mắt. Công chúa như cười như không, biểu tình trên gương mặt xinh đẹp kia thật khó mà suy đoán được. Thậm chí hắn còn nhỏ giọng: đều là nữ nhân, cùng nhau đi. Câu nói cuối vô cùng ám muội. Trong lòng Chi Chi gõ lên hồi chuông báo động. Bây giờ công chúa vẫn còn thăm dò nàng hay sao? Thăm dò xem nàng có biết hắn là nam nhân hay không? Chi Chi phát hiện dạo gần đây số lần nàng phải lựa chọn giữa tính mạng và trong sạch đặc biệt nhiều. Nàng vẫn cố dãy giụa. Như thế sao được? Thiếp chỉ là một tiểu thiếp, còn người là công chúa. Nụ cười trên môi công chúa càng sâu, ánh mắt hiện lên vẻ bông đùa. Do tổ tiên nàng tích đức. Chi Chi âm thầm nghiến răng. Công chúa thu lại nụ cười. Thế nào? Bổn cung mời nàng tắm cùng, nàng có nỗi niềm gì khó nói? Bổn cung vẫn nhớ là chu kỳ của nàng đã qua rồi. Chi Chi lại tiếp tục lẳng lặng nghiến răng. Nửa kéo, nửa ôm Chi Chi xuống giường. Chi Chi muốn dẫy mà không dám, nàng sắp tức chết rồi. Tại sao tiểu thiếp của người khác chỉ cần ăn mặc xinh đẹp, sau đó canh giữ khuê phòng, còn nàng thì chính là không ngừng bị chèn ép, không ngừng bị trêu đùa. Mà người trêu đùa mình lại không phải phu quân trên danh nghĩa, mà chính là chủ mẫu trên danh nghĩa của nàng. Thiếp không muốn đi. Chi Chi chỉ bám lấy thành giường, chân nàng vùng vẫy. Thiếp không thích tắm gội, thật ra thiếp là một người không thích sạch sẽ. Công chúa nghiêm túc nhìn Chi Chi. Vậy thì càng cần phải tắm. Cực kỳ tức giận. Chi Chi đổi giận đến nội thương, cuối cùng vẫn bị đối phương kéo khỏi giường. Công chúa ngồi xổm xuống, đi giày thêu cho Chi Chi, lại tiếp tục kéo nàng. Đi thôi. Chi Chi vẫn còn chưa từ bỏ ý định, nàng chần chừ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem nên mượn cớ gì để tránh né chuyện này. Công chúa nhìn chằm chằm vào nàng bằng ánh mắt sáng quắc, dường như cũng đang đợi xem Chi Chi sẽ kiếm cớ gì. Chi Chi vô tình chạm phải ánh mắt của công chúa, ngay lập tức nàng lại rũ mắt xuống. Sao nàng cảm thấy ánh mắt của công chúa giống như là đang muốn ăn thịt người vậy? Giật cả mình. Sao? Công chúa thong thả nói. Đã nghĩ ra cớ gì chưa? Chi Chi theo bản năng đáp lại. Vẫn chưa. Trả lời xong, nàng liền ngậm chặt miệng, chột dạ không dám nhìn công chúa. Công chúa cười khẽ, hắn nghiêng người nói bên tai Chi Chi. Nàng ba lần bốn lượt muốn từ chối, hay là vì có nguyên nhân khác? Chẳng lẽ thật ra nàng là nam nhân? Chi Chi đang định phản bác thì phát hiện ra ẩn ý trong lời nói của công chúa. Mà lời nói kia có thể sẽ trở thành một lưỡi dao giết chết nàng. Chi Chi nhắm mắt lại. Chẳng qua là thiếp thân nhất thời cao hứng, không nghĩ tới lại có vinh hạnh được tắm cùng công chúa. Công chúa hơi nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm. Vậy thì đi thôi Chi Chi. Hắn dùng giọng mũi khi nói hai từ Chi Chi kia. Chi Chi không nhịn được mà né người sang bên cạnh, trong lòng lại mắng thầm công chúa. Lúc Bội Lan nghe được chuyện công chúa muốn tắm cùng với Chi Chi thì giật mình. Nhưng mà dù sao vẻ kinh ngạc đó cũng không tồn tại lâu. Chỉ một tích tắc sau, nàng đã thu hồi cảm xúc dư thừa, lập tức bắt tay và chuẩn bị. Y phục tắm rửa của Chi Chi rất nhanh đã được chuẩn bị xong. Nàng đứng trong phòng tắm, nhìn các công nữ bận rộn. Còn vị chủ tử kia thì lại đang ngồi đọc sách trên tháp mỹ nhân, vẻ mặt vô cùng ung dung, dường như vốn chẳng sợ Chi Chi phát hiện ra chuyện hắn là nam nhân. Khoan đã, Chi Chi nghĩ tới một vấn đề. Đối phương cố ý mời nàng tắm cùng. Nếu như cởi y phục, cứ coi như ban đầu nàng không biết công chúa là nam nhân, nhưng sau khi cởi y phục xong thì sẽ biết. Chẳng lẽ đối phương đang cố tình muốn cho nàng biết? Chi Chi càng nghĩ càng sợ. Liệu có phải công chúa đã muốn giết nàng, mặc kệ nàng đã biết hay chưa? Nghĩ tới đây, cả người Chi Chi run lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Ánh mắt nàng không tự chủ được mà liếc nhìn về cái tủ giữa sát cửa sổ trong phòng tắm. Không được, nàng có chạy trốn từ đó thì cũng chỉ là chạy ra khỏi phòng tắm thôi, không hề ra khỏi Côi Ương cung. Xong rồi, hôm nay nàng chết chắc. Đời này sống còn ít hơn cả đời trước. Sắp đến sinh nhật của nàng, tiếc là không thể nào đợi tới ngày sinh nhật 16 tuổi nữa. Công chúa, chuẩn bị xong rồi. Bội Lan cúi đầu bẩm báo với công chúa. Công chúa lời biếng một tiếng. Hắn bỏ sách trong tay xuống nói với Bội Lan. Các người đi ra ngoài, không cần phải hầu hạ. Vâng, Bội Lan bảo toàn bộ cung nữ đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng tắm chỉ còn lại Chi Chi và công chúa. Chi Chi đang đứng đưa lưng về phía công chúa, nàng cảm thấy cực kỳ hốt hoảng, muốn nhanh chóng tìm biện pháp để có thể tránh qua một kiếp này. Chi Chi, lại đây. Giọng đối phương vang lên sau lưng. Cả người Chi Chi cứng đờ. Nàng đứng cứng nhắc tại chỗ, mãi cho đến khi đối phương có chút không nhịn được. Tới đây. Chi Chi xoay người chậm rì rì bước tới. Khi đến bên cạnh giường mỹ nhân, công chúa liền nhẹ giọng nói. Nếu như không tìm được cái cớ nào khác, vậy thì phải đi tắm. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Chi Chi, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Còn người thợ săn này lại quá mức xinh đẹp, hắn chỉ cần tùy ý ngồi xuống đó đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Lông mi Chi Chi khẽ run rẩy, giống như đôi cánh bướm, trong đáy mắt ẩn chứa một bóng ma. Gương mặt trắng nõn của nàng không còn chút huyết sắc, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng. Bởi vì sợ, nàng không nhịn được khẽ cắn môi dưới, cắn đến khi trở nên đỏ lựng, vô tình lại càng thêm vẻ tươi đẹp. Từ ngũ quan cho đến vóc dáng của Chi Chi, công bằng mà nói thì hoàn toàn là một mỹ nhân. Mà mỹ nhân này không phải là loại mỹ nhân xinh đẹp tầm thường. Cơ thể nàng có một mùi hương thơm ngát, hương thơm tỏa ra xung quanh, đến chính nàng cũng không hề hay biết. Kim ốc tàng kiều, đối với sự yêu kiều này, đáng lẽ là nên giấu đi. Chú thích, kim ốc tàng kiều, thực ra câu này mọi người cũng khá quen rồi, nên người dịch sẽ không nói hoa mỹ nữa, mà chỉ dịch thô là nhà vàng giấu mỹ nhân. Nhưng một báu vật như vậy, gương mặt của nàng lại hết sức trong sáng, đôi mắt phượng kia trong veo, dường như không giấu được bất kỳ tâm sự nào. Vừa yêu kiều vừa quyến rũ lại thuần khiết, nàng cực kỳ giống một đóa sen. Cửa đai lưng cho bổn cung. Công chúa đứng lên, hắn phân phó Chi Chi. Chi Chi cả kinh, mà lúc này công chúa đã giang hai tay ra. Hắn đang đợi Chi Chi cởi đai lưng cho hắn. Thời gian từ từ trôi qua, một lúc lâu sau, Chi Chi mới cố lấy dũng khí, bước lại một bước. Tay nàng rụt rè sờ vào đai lưng của công chúa. Đây là lần đầu tiên nàng sờ đai lưng của nam nhân. Cởi đi, công chúa nhẹ giọng. Tay Chi Chi hơi run lên, nàng không dám nâng mắt. Nàng cố gắng rất lâu cũng không cởi ra được, cuối cùng tay nàng lại bị một đôi tay nắm lấy. Đần như vậy, thật không biết trước kia làm sao để sống sót. Hắn cầm tay Chi Chi cởi đai lưng của mình. Chi Chi hoàn toàn ngây dại. Suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc này chính là nàng chết chắc rồi. Đai lưng bị công chúa tùy tiện vứt trên mặt đất. Hắn cởi của mình xong, ánh mắt liền trở nên nóng bỏng, nhìn Chi Chi không chớp mắt. Đến phiên nàng. Cái gì? Chi Chi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng đặt lên đai lưng của nàng. Bổn cung là người luôn phải đáp lễ người khác. Đáp lễ kiểu này thì gọi là gì? Đai lưng của hắn cũng đâu phải nàng cởi, hoàn toàn không phải nàng cởi. Chi Chi vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng giữ lấy đai lưng của mình. Nàng không muốn để công chúa cởi đai lưng của nàng. Cho dù muốn cởi bỏ thì nhất định cũng phải để phu quân trên danh nghĩa của nàng mới được. Nào có chủ mẫu nào lại cởi y phục cho thiếp thất? Công chúa lại bắt lấy tay Chi Chi. Tay Chi Chi cũng thon nhỏ, mềm như bông vậy. Chẳng lẽ Chi Chi thật sự là nam nhân? Không muốn cởi đai lưng? Hắn nói bậy bạ, đôi mắt màu trà ánh lên vẻ trêu đùa. Chi Chi bất động. Công chúa bèn dứt khoát dùng một bàn tay nâng mặt Chi Chi lên. Hắn nhẹ nhàng bóp bóp cằm Chi Chi. Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười. Bổn cung vẫn chưa tắm cùng nam nhân bao giờ. Đang có chút mong đợi đây. Tà phỉ! Chi Chi tức phát khóc. Không phải công chúa tắm cùng phò mã là được rồi sao? Trong đầu Chi Chi chợt lóe ra suy nghĩ này, liền mạnh dạn trả lời. Công chúa vừa nghe sắc mặt liền đen sì, sau đó hắn còn hơi nghiêng đầu, nhìn biểu tình giống như có chút mắc ói. Phò mã tuần tu lễ độ, khiêm nhường, công chúa hẳn là nên tắm cùng với phò mã, hơn nữa nhất định phò mã sẽ để công chúa cởi đai lưng cho. Phi xị. Chi Chi không sợ chết, tiếp tục mạnh miệng. Trán công chúa nổi gân xanh khẽ giật giật. Vẻ mặt hắn trở nên khó coi. Không được nhắc tới phò mã. Tại sao không được nhắc tới? Phò mã là phu quân của chúng ta mà. Chi Chi gần cổ thanh luận. Công chúa quay đầu lại, hắn hầm hầm nhìn Chi Chi. Ánh mắt như đang muốn nói, nàng nói thêm một câu nữa, bổn cung liền xử nàng. Chi Chi ngay tức khắc kinh sợ, rụt cổ lại. Tuần tú lễ độ, quân tử khiêm nhường. Phu quân, công chúa hỏi ba câu liên tiếp, sắc mặt mười phần âm trầm. Nhất định là Chi Chi rất thích phò mã, chắc là bổn cung phải gọi phò mã tới đây, ba người cùng tắm, tác thành cho giấc mộng của mỹ nhân. Chi Chi ngậm chặt miệng, liên tục lắc đầu. Công chúa nói tiếp, tiếc là Chi Chi phải một mình hầu hạ hai người rồi. Lời này của hắn khi nói ra, dường như còn mang theo tiếng nghiến răng nghiến lợi. Chương 40, Chi Bằng thử gọi trước một tiếng, phu quân xem sao. Mình đùa đấy. Chúng ta sẽ kết thúc tập này ở đây, tập này đã là quá dài so với các tập khác rồi. Và tập sau chúng ta sẽ cùng đến với chương 40, Chi Bằng thử gọi trước một tiếng, phu quân xem sao. Cái đoạn cuối này thì hình như là hơi ấy một tí. Không biết là cái ý mà gọi phu quân là để gọi mừng tượng đến phò mã hay là để gọi công chúa nhỉ? Dù thế nào cũng rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hãy like, share và ấn subscribe cho Giang nhé, bởi vì đấy chính là động lực to lớn khiến mình cố gắng hơn. Các bạn cũng biết rồi đây, đọc truyện mất rất là nhiều thời gian, ngoài ra còn phải mix nhạc và ghép video. Nếu như không được sự ủng hộ cổ vũ của các bạn, cũng như là không thấy mọi người nhận xét gì thì mình thật sự sẽ rất là nản. Rất hy vọng các bạn sẽ dành một chút thời gian để chia sẻ cùng Hương Giang. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo của Kiều Thiếp. Xin chào, tên mình là Hương Giang.